Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Mua Em 100 Đêm, tác giả Nghe Tịnh. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Vốn Kỳ Manh Manh trở lại Đài Loan từ 2 tuần trước, nhưng mãi đến một ngày trước hôn lễ mới cùng Kỳ Nhất Xanh trở về. Về nhà không thấy Trác Viện, Kỳ Manh Manh bởi vì bị kéo dài thời gian trở lại Đài Loan đã sớm một bụng giận dỗi, nhất thời lập tức bộc phát tính cách đại tiểu thư. Mẹ Kỳ vội vàng nháy mắt, mặc kệ con trai cũng vừa mới xuống máy bay, lập tức bảo anh gọi điện thoại thúc giục anh cả trở về. Kỳ Nhất Xanh tức giận, không vừa lòng với việc cả nhà đều cưng chiều em gái, nhưng vẫn cầm điện thoại lên gọi. Một lúc sau, rốt cuộc Kỳ Nhất Thế cùng Trác Viện trở về nhà. Kỳ Manh Manh vừa ăn bánh sủi cào với đường phèn tổ yến mẹ nấu, vừa đưa ánh mắt chằm chằm ra ngoài cửa. Sau khi xe của Kỳ Nhất Thế tiến vào, Kỳ Manh Manh vội vàng bỏ bát lại, cực kỳ hứng thú chạy ra, tặng cho Trác Viện một cái ôm lớn. Kỳ thật, sau đêm hôm ấy, Trác Viện liền ở lại biệt thự nhà họ Kỳ. Ở chung với nhau trước khi kết hôn là mọi người trong nhà họ Kỳ kịch liệt phản đối, nhưng không ai nói được Kỳ Nhất Thế, đành phải tùy anh. Vốn hôm nay Kỳ Nhất Thế muốn mang Trác Viện đi thử áo cưới, thuận tiện nhìn nơi tổ chức hôn lễ. Bởi vì công ty tạm thời có việc, anh đành mang theo Trác Viện vào công ty. Ai ngờ Kỳ Nhất Xanh lại gọi điện thoại, bởi vì Kỳ Manh Manh làm loạn. Vốn Kỳ Nhất Thế cũng không để ý, nhưng di động của anh lại không ngừng vang lên, làm anh đành phải lập tức trở về nhà. Bất đắc dĩ, Kỳ Nhất Thế đành phải bỏ một nửa hội nghị, ôm Trác Viện đang thắc mắc trở về. Thân là anh cả, Kỳ Nhất Thế vẫn cho rằng em gái được nuông chiều từ nhỏ đã trở nên ngang ngược, tùy hứng lại kiêu căng. Nhưng cha mẹ lại coi nó như tim gan, dù anh có ý kiến, cũng chỉ giáo huấn được mấy câu. Viện Viện, mình rất nhớ cậu. Kỳ Manh Manh nhiệt tình ôm Trác Viện, vừa nói vừa cười. Đi, lên phòng mình có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Kỳ Manh Manh chỉ có ý gọi anh cả một tiếng, sau liền lôi kéo Trác Viện vào cửa. Sau khi ân cần hỏi thăm cô, đại tiểu thư liền một mạch kéo tay Trác Viện đi thẳng đến phòng mình, bỏ lại phía sau những ánh nhìn của những người trong nhà. Vừa vào phòng, Kỳ Manh Manh lập tức kéo cô ngã nhào lên giường, cười đến sung sướng. Rốt cuộc cũng về nhà, thật là tốt. Cô có dáng người cao gầy và đôi chân dài mảnh khảnh. Đợi Trác Viện cũng đã tắm sạch sẽ xong, đổi sang bộ quần áo mát mẻ ở nhà mới trò chuyện tiếp. Hai tay Trác Viện chống cằm, mỉm cười nhìn bạn tốt. Mình nghĩ cậu sẽ trở về sớm hơn. Vốn là vậy, đều là tại anh hai, theo đuổi cái báo cáo y học gì đó, muốn mình đợi anh ấy. Kết quả là bị kéo dài thời gian. Kỳ Manh Manh ngồi dậy, hai chân vắt chéo, vừa cười vừa nói. Viện Viện, rốt cuộc cậu với anh cả đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Manh Manh vốn không tin Trác Viện sẽ đột nhiên cùng anh cả nảy sinh tình cảm. Cô không phải ngày đầu tiên mới biết Trác Viện tính tình thẹn thùng như vậy, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng. Kỳ Manh Manh đột nhiên hỏi, làm Trác Viện sửng sốt một chút, theo bản năng đưa tay vén những sợi tóc lên lỗ tai, xấu hổ cười cười. Viện Viện, nói thật cho mình, chúng ta là bạn bè, mình hy vọng cậu hạnh phúc. Anh cả cậu cầu hôn với mình đáp ứng, đây là toàn bộ quá trình. Anh cả mình sao lại đột nhiên cầu hôn với cậu? Hai người thậm chí còn chưa hẹn hò. Kỳ Manh Manh đâu dễ bị lừa gạt như vậy. Đáng tiếc, mặc kệ Kỳ Manh Manh hỏi cung như thế nào, Trác Viện cũng hạ quyết tâm không nói. Tính tình đại tiểu thư nổi lên, tức giận, xoay người áp chế Trác Viện, có ý xấu củ cô. Trác Viện chỉ kịp hét lên một tiếng, sau lại ngừng cười, toàn thân căng thẳng né tránh. Manh Manh, dừng lại! Lúc này, Trác Viện cười run rẩy hết cả người, liều mạng xin cậu tha thứ. Nói hay không? Trác Viện vẫn không chịu nói. Dừng lại đi! Kỳ Manh Manh vẫn không buông tha cô như cũ, đơn giản ngồi lên người cô, tiếp tục thực hiện hình phạt bạc bẽo này. Vậy cậu mau nói đi. Manh! Trác Viện sắp thở không nổi. Lúc này Kỳ Manh Manh bỗng nhiên dừng động tác lại. ánh mắt bình tĩnh, suy xét dấu vết trên ngực Trác Viện, giống như phát hiện ra Châu Mỹ, môi khẽ nhếch, "Viện Viện, cậu..." Còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến thanh âm của người nào đó. "Kỳ Manh Manh." Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, Kỳ Manh Manh sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống giường. Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy anh cả đang đi về phía giường mình, khí thế kia rất có khả năng một chưởng đánh đổ cô. "Anh cả." Kỳ Manh Manh từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, cả gia đình cưng chiều lên tận trời. Chỉ duy nhất anh cả mạnh mẽ lạnh lùng này làm cô khiếp sợ. Nếu trêu chọc anh khẳng định có biện pháp chỉnh cô. Kinh nghiệm đau đớn trong quá khứ hiện lên trong đầu, Kỳ Manh Manh cười đến nịnh nọt. Kỳ Nhất Thế vốn tính trực tiếp trở về công ty, đi ra cửa rồi lại quay lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của người lớn, anh bước nhanh lên lầu, đi đến phòng Kỳ Manh Manh. Một phút trước, khi anh đứng ở cửa, nghe thấy thanh âm đang cười đùa trong phòng của hai cô gái, khóe miệng bất giác nhếch lên. Ai ngờ, vừa mới chuyển động tay nắm cửa, cất bước vào trong phòng, lại thấy em gái mình đang ngồi trên người Trác Viện, mà váy trên người Trác Viện bởi vì dãy giụa đã sớm trượt đến bắp đùi, lộ ra đùi ngọc hấp dẫn, làm mặt anh đỏ lên. Bệnh nữ vương của em gái anh lại tái phát, nhìn bộ dạng đáng thương khi bị khi dễ của Trác Viện, vì cười quá mức mà khuôn mặt trắng nõn hiện lên một mảnh đỏ ửng. "Đi xuống." "Ai ra anh cả, bọn em chỉ đang đùa." Vốn đang trêu Trác Viện lại bị anh trai làm hoảng sợ, vội vàng xoay người ngồi quỳ trên giường với bộ dạng vô tội. Kỳ Nhất Thế liếc em gái một cái, đi lên phía trước, kéo Trác Viện đang đỏ bừng mặt lên. Cô cũng ngạc nhiên vì anh lại bất ngờ xuất hiện, toàn thân không còn sức lực, chỉ để mặc anh kéo. Mặc anh đưa tay vuốt vuốt tóc giúp cô, trên ánh mắt trừng to của Kỳ Manh Manh, anh chặn ngang ôm lấy Trác Viện. "Từ từ, anh cả, anh muốn dẫn Trác Viện đi đâu?" Thấy Trác Viện sắp bị mang đi, Kỳ Manh Manh không thuận theo. Kỳ Nhất Thế trừng mắt, lập tức không nói một tiếng, tính rời khỏi phòng. "Anh trai Kỳ, anh muốn dẫn em đi đâu?" Sau khi trở thành người phụ nữ của Kỳ Nhất Thế, anh liền bắt cô gọi anh là Thế. Cô vẫn chưa quen, luôn luôn thẹn thùng, đôi lúc lại xưng hô như trước kia, hiện tại cũng thế. Nghe thấy Trác Viện gọi mình là anh trai Kỳ, ba chữ kia chói tai như vậy, Kỳ Nhất Thế không khỏi trợn mắt chừng cô. Cảm giác thấy Kỳ Nhất Thế thu cánh tay lại, không nghĩ cũng biết Trác Viện biết mình chết chắc rồi, nhưng cô vẫn không quen chuyện giữa bọn họ. Huống hồ là trước mặt bạn tốt, cô sao lại không biết xấu hổ gọi tên anh. Mặc dù đã ở chung, hàng đêm đều cùng giường, mỗi một lần bị anh ôm ngủ, Trác Viện tự nói với mình nên sớm tập làm quen. Nhưng sự sợ hãi đối với anh vẫn tồn tại, có thể cô cần một chút thời gian. "Anh cả, em cùng Trác Viện đã lâu không gặp, có rất nhiều điều muốn nói, anh đừng mang cậu ấy đi." Kỳ Manh Manh bắt đầu làm nũng. Đáng tiếc, Kỳ Nhất Thế đều không để ý, cất bước đem người ôm về phòng mình, thuận tiện nhấc chân đóng cửa phòng lại. Kỳ Nhất Thế dùng sức ném Trác Viện lên giường, làm cô choáng váng hoa mắt, thét lên một tiếng kinh hãi. Thân hình cao lớn của anh áp xuống, đem cô bao vây giữa ngực anh và giường, rất mập mờ. Trác Viện đưa tay chống lên ngực anh, đáng tiếc, nửa phần cũng không nhúc nhích được. Kỳ Nhất Thế dùng lực kềm hai cánh tay đang dãy giụa của cô lại, tiến đến gần cô, dùng loại ánh mắt thăm dò nhìn xuống, tràn đầy ham muốn giữ lấy, rồi sau đó lại cúi người xuống hôn đôi môi cô. "Đừng, tắm trước." Cảm giác được anh đang tức giận, Trác Viện ủy khuất quay đầu đi, muốn cự tuyệt nụ hôn của anh, nhưng Kỳ Nhất Thế nhanh tay chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiếp tục hôn sâu. "Làm xong rồi tắm." Lưỡi của anh dây dưa trong miệng, mãnh liệt hôn, làm Trác Viện dãy giụa, cuối cùng vẫn không có cách nào phản kháng, toàn thân trở nên trống rỗng, mềm nhũn. Từ sau khi bọn họ lên giường, Kỳ Nhất Thế chưa từng kiềm chế tình cảm và dục vọng của anh, mặc dù hàng đêm đều cuốn lấy cô nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mỗi đêm về đến nhà, tắm rửa xong, mặc kệ cô ngủ hay là tỉnh, cũng đem cô hành hạ một phen ở trên giường, rồi mới bỏ qua. Đối mặt với sự nhiệt tình của Kỳ Nhất Thế, Trác Viễn chỉ có thể cố sức lấy lòng anh, rất sợ chọc anh chán ghét. Sau khi nghĩ như vậy, Trác Viễn bắt đầu hôn trả lại anh, mà Kỳ Nhất Thế cảm thấy cô dịu dàng phục tùng, cũng ôn nhu hôn đáp lại, ấn từng nụ hôn trên môi cô, rồi đưa tay di chuyển xuống dưới vuốt ve. Nhận thấy động tác của anh, Trác Viễn khẽ run, một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc, xông lên từ bụng dưới. Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, cho dù trong lòng cô chống cự, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà sinh ra phản ứng. Bộ ngực bắt đầu phập phồng, Kỳ Nhất Thế động tâm, đưa lưỡi liếm hôn cổ cô, nặng nề mút, đau đến nỗi cô thở dốc vì kinh ngạc, khẽ một tiếng, không lộn xộn nữa. Thân thể to lớn của Kỳ Nhất Thế dán chặt lấy cô, bàn tay trượt vào trong nội y, cách áo lót, vừa nắn vừa vân vê ngọc nhũ mềm mại của cô mà thưởng thức, trêu chọc. Trác Viễn không chịu nổi kích thích, không nhịn được liền rên rỉ. So với Trác Viễn ngây ngô, Kỳ Nhất Thế sớm đã là một cao thủ lão luyện, rất rõ những điểm mẫn cảm trên người cô, luôn rất nhanh vén lên khát vọng của cô, muốn thân thể cô phải sẵn sàng, sau đó anh muốn làm gì thì làm. Lúc này, Trác Viễn bị hôn đến nghẹt thở, cũng nhận thấy được Kỳ Nhất Thế bắt đầu cởi quần áo của mình. Cô biết mình không còn khả năng phản kháng, mà cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì Kỳ Nhất Thế cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Cô không hiểu, trước mặt người ngoài, anh luôn điềm tĩnh, kiềm chế, sao khi lên giường lại dồi dào tinh lực như vậy? Nhất Thế, khi anh đưa tay cởi quần lót, Trác Viễn kích động kêu ra tiếng, bắt được bàn tay to của anh, ánh mắt cầu xin nhìn anh. Bỏ tay ra, nếu không đợi lát nữa em cố mà chịu đựng. Bởi vì dục vọng đang kìm hãm, thanh âm anh khàn khàn truyền đến. Kỳ Nhất Thế nheo mắt, nửa người trên đè ép cô, một tay bắt lấy hai tay cô, cởi cà vạt xuống cột vào khung giường, một tay kia cởi quần lót. Này, không nên! Trác Viễn bị dọa khóc. Anh đã muốn thì cô phải tuân theo, sớm không thể phản kháng. Khi toàn thân hai người đều trần truồng nằm trên giường, môi Kỳ Nhất Thế đi tới trước ngực Trác Viễn, búng mút cắn bầu ngực cô. Cậu xin anh, hiện tại không nên. Trác Viễn giơ cao hai tay. Tối hôm qua bị hành hạ đến nửa đêm, eo hơi hơi đau, chỗ kín còn hơi nhức. Nhưng dục vọng của Kỳ Nhất Thế đã sớm bị vén lên, đâu dễ dàng chịu nghe lời. Anh không nhìn Trác Viễn đang cầu xin tha thứ. Hai tay bao lấy bầu ngực cô, chậm rãi vuốt thẳng, đôi môi đi tới trước cổ, rủ rỉ bên tai. Lần này bỏ qua cho em, nếu gọi sai tên anh tiếp, xem anh trừng phạt em thế nào. Anh chế trụ người cô, một bên cảnh cáo, một bên cởi cà vạt đang trói hai tay cô ra. Sau đó khom người, đẩy hai chân Trác Viễn, bàn tay đi tới chỗ kín, ánh mắt nóng bỏng nhìn dục vọng đang sôi sục trong cô. Sau đó, từng tiếng thở dốc bật ra từ đôi môi anh đào. Bởi vì anh tàn sát bừa bãi chỗ kín, làm cô bị trêu chọc, hành hạ đến nỗi mất đi lý trí. Cô bất lực nắm lấy tấm ga giường bị nửa người dưới làm thấm ướt. Toàn thân giống như lửa, không nhịn được mà hét chói tai, ngọ ngoại đầu. Anh xác định lúc này cô đã đủ ướt át để đón nhận dục vọng của mình. Nhưng ngay sau đó, lại dừng động tác lại. Nhất Thế! Cô khó chịu la tên anh lên. Muốn! Thấy Trác Viễn không có động tĩnh, Kỳ Nhất Thế tàn nhẫn tiếp tục đốt cháy chỗ kín của cô. Một bên khỉu tay chống bên người cô, cúi đầu thưởng thức thân thể trắng nõn nà. Vẻ mặt vừa khó chịu, lại vừa vui thích. Muốn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu, làm cô không dám mở mắt. Trác Viễn cắn môi, đè tiếng rên rỉ xuống, mặt đỏ bừng không dám trả lời. Cái miệng nhỏ nhắn này, chỉ có anh mới có thể cắn, buông ra. Kỳ Nhất Thế bất mãn vì cô tự cắn môi mình, để trừng phạt, anh đem môi di chuyển đến lỗ tai, ngậm lấy. Bởi vì đó là chỗ mẫn cảm, toàn thân Trác Viễn cứng đơ, buông môi dưới ra. Đừng! Sao lại ngừng? Kỳ Nhất Thế một bên hỏi, một bên đưa tay lấy bao cao su trên đầu giường, xé mở đeo lên, đem dục vọng đã sớm cứng rắn của mình, dùng sức một cái, sức mạnh trước sau như một, hung hăng tiến vào thân thể cô. Lần này anh đâm rất sâu, Trác Viễn cảm thấy so với lần trước có chút đau. Kỳ Nhất Thế hiện tại đã sớm bị ham muốn khống chế, không để ý cô có chịu được mình hay không, chỉ có thể đâm sâu hơn. Thấy cô khóc, anh không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn đôi môi của cô, bàn tay di chuyển đến bầu ngực, buộc cô phối hợp với tốc độ cùng lực đạo của mình đâm thật mạnh. Trác Viện gắt gao cắn áo cối, sợ bộ dạng thét chói tai của mình. Điều này làm anh đau lòng, tốc độ chậm lại, đồng thời nghiêng người liếm cô. Kêu lên, buông áo gối ra. Hỷ Nhất Thế biết mình nhất định là bị cô mê hoặc đến tàu hỏa nhập ma, công ty cũng không thèm đi, văn kiện còn chưa xử lý, chỉ muốn ân ái với cô. Từ ngày đầu tiên có ý định chiếm hữu, anh không nghĩ sẽ buông tay. Chỉ cần qua ngày mai, cô sẽ trở thành người của anh, cả đời cũng không thể rời khỏi, chỉ có thể ở bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, sự vui sướng tràn ngập tim anh, thật lâu không tiêu tan. Mà Trác Viện đã không chịu nổi và kêu lên. 3 tháng sau, Trác Viện chính thức trở thành vợ của Kỳ Nhất Thế. Anh cương quyết không cho cô ra ngoài làm việc. Lại nói, anh suốt ngày bận rộn, ngay cả tuần trăng mật cũng hủy bỏ. Chỉ nói chờ rảnh rỗi sẽ đi. Trác Viện rảnh rỗi sinh ra nhàm chán, ngày ngày cuốn lấy người giúp việc nấu cơm, hy vọng mọi người dạy cô những món ăn mới. Bằng không toàn bộ nhà họ Kỳ, trên dưới, lớn nhỏ, tất cả đều ở nước ngoài, một thân một mình như cô, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Hôm nay, Trác Viện cùng mẹ Kỳ mới về nước đi mua sắm. Mẹ Kỳ một bên chọn quần áo, một bên hỏi cô. Viện Viện, hai đứa đã kết hôn 3 tháng. Có hay không? Mẹ Kỳ mờ mịt hỏi, ánh mắt liếc nhìn chiếc bụng bằng phẳng. Trác Viện sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, cứng nhắc nói. Dạ, con chưa có. Như vậy à? Không sao, cũng không gấp, còn nhiều thời gian. Tình cảm của hai đứa tốt như vậy, rất nhanh sẽ mang thai. Mẹ Kỳ như tự an ủi chính mình, nói xong lại đi sang quầy tiếp theo. Nhìn bóng lưng mẹ Kỳ, Trác Viện bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi theo sau. Mang thai? Làm sao có thể? Kỳ Nhất Thế tránh thai rất an toàn, cho dù bọn họ có kịch liệt đến đâu, anh cũng sẽ không quên. Anh hẳn là không muốn có con. Cô cũng không biết, cũng không muốn đoán. Mẹ Kỳ nhắc, cô mới nghĩ tới vấn đề này. Kết hôn, sinh con vẫn là tâm nguyện nho nhỏ của cô. Cô chỉ muốn có một hạnh phúc giản đơn. Mặc dù là bị buộc gả cho Kỳ Nhất Thế, nhưng tốt xấu gì cũng đã kết hôn. Mặc dù anh đối tốt với cô, cưng chiều cô như vậy, nhưng cô không có cảm giác được yêu. Có lẽ bởi vì không yêu cho nên mới không muốn mình sinh con cho anh. Nghĩ đến Kỳ Nhất Thế không yêu mình, một nỗi mất mát dâng lên trong lòng Trác Viện. Còn nghĩ có phải một ngày anh sẽ yêu người khác hay không? Chỉ nghĩ như vậy thôi, trong lòng cô bỗng cảm thấy dầu dĩ. Đây là như thế nào? Rõ ràng biết cuộc hôn nhân này là kết hợp lợi ích theo yêu cầu. Chẳng qua Kỳ Nhất Thế chỉ muốn cơ thể cô, ngay cả cô còn không biết mình cùng anh có thể đi đến đâu. Nói không chừng, sau khi Kỳ Nhất Thế chán ghét thân thể cô, sẽ rất nhanh ly hôn với cô. Vậy đứa bé đối với anh mà nói, đúng là phiền toái. Nghĩ đi nghĩ lại, Trác Viện lần đầu tiên nghiêm túc hỏi mình, nếu như có một ngày Kỳ Nhất Thế không cần mình nữa, vậy cô nên đi đâu? Nhà họ Trác chắc chắn không trở về được. Bác gái sĩ diện như vậy, làm sao cho phép cô trở về? Anh trai mặc dù thương cô, nhưng cô cũng không muốn chuyện mình làm anh lo lắng. Kỳ Nhất Thế không để cô mang thai là lo lắng một ngày bọn họ ly hôn, cô có bắt đền anh hay không? Viện Viện, đang mải suy nghĩ lung tung, thanh âm của mẹ Kỳ truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn mới biết mình cùng mẹ Kỳ đã cách mấy quầy hàng, mà bên cạnh mẹ Kỳ chẳng biết từ lúc nào thêm 3 vị phu nhân nữa. Nhìn cách ăn mặc của các bà, hẳn là người trong xã hội thượng lưu. Trác Viện đi nhanh đến chỗ mẹ Trác. Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao? Mẹ Kỳ mặc dù yêu thương Trác Viện, nhưng đứa nhỏ này thực sự quá yên lặng. Điều này làm mẹ Kỳ muốn thân thiết với cô cũng không được. Dạ, không có. Trác Viện lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng. Cô có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình cùng mẹ Kỳ. Mặc dù cô cố gắng cải thiện, nhưng cũng không có chuyển biến tốt, không khỏi có chút ủ rũ. Kỳ phu nhân, vị này là... Trương phu nhân mở miệng, đó là vợ của con trai cả nhà tôi, Trác Viện. Mẹ Kỳ mượn cơ hội này giới thiệu với 3 vị phu nhân. Thì ra là người này, cô ấy là con gái nhỏ Trác. Lâm phu nhân nhíu mày hỏi, thái độ có chút cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Trác Việt, giọng nói ngạo mạn. Thật là một mỹ nhân bại hoại, khó trách A Thế thích như vậy. Nghe nói mẹ cô ta trước đây rất đẹp, cho nên mới... Ba người không ngừng dỉ tai nhau. Nghe thấy vị Lâm phu nhân kia gọi cô là con gái nhà họ Trác, nụ cười trên mặt Trác Viện cũng trở nên cứng nhắc, lúng túng cúi đầu. Nghe thấy bà dùng giọng nói khinh thường khi nói đến mẹ cô, Trác Viện lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng ba vị phu nhân kia, hai tay khẽ run. Bác gái, bác muốn nói cháu thế nào cũng được, nhưng xin bác tôn trọng mẹ cháu. Mẹ cũng mất nhiều năm như vậy, tại sao còn bị cuốn vào chuyện thị phi? Làm sao? Không cho phép người khác nói. Mẹ cô vốn chính là tình nhân, cái vụ bê bối này ai mà không biết. Phương phu nhân vốn không lên tiếng, cười lạnh. Bà là bạn tốt của mẹ Trác. Ban đầu, vị bê bối này gây ra bao nhiêu phong ba cho nhà họ Trác. Bà không rõ sự tình, tự nhiên cũng không chào đón Trác Viện. Bác gái, không cho phép bác nói mẹ cháu như vậy. Hốc mắt Trác Viện đỏ lên vì giận, mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào Phương phu nhân. Hừ, cô cho rằng gả cho nhà họ Kỳ thì có thể bay lên thành Phượng Hoàng hay sao? Tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là con gái riêng. Nói không chừng, nhất thế chỉ hóa mắt một lúc, thích cô, vui đùa với cô mà thôi. Thân thế nhà họ tốt như vậy, mặc dù ly dị rồi cưới, cũng có rất nhiều cô gái nguyện ý gả. Mà cô, cả đời đều không thoát khỏi vết nhơ. Phương phu nhân rất không khách khí giễu cợt, càng nói càng khó nghe hơn. Trác Viện bị châm chọc đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng tức giận, khóe mắt rưng rưng, cuột cường không chịu chảy xuống. Muốn phản bác, nhưng không tìm được bất kỳ lời nói nào. Viện Viện, không được không lễ phép khi nói chuyện với người lớn như vậy, mau xin lỗi. Mẹ Kỳ thấy không khí có chút cứng ngắc, định cầm lấy một cái áo, đưa cho Trác Viện xem thử, nhưng lại nghe thấy các bà nói đến nhà họ Kỳ, sinh lòng không vui. Ban đầu, khi cưới Trác Viện, bà cũng lo lắng sẽ kéo đến chút phong ba và miệng lưỡi người ngoài. Ba tháng nay đang yên bình, ai ngờ bà vừa mới về nước, lần đầu tiên mang Trác Viện ra cửa đã xảy ra cớ sự như vậy, bà làm sao có thể mở mặt. Trác Viện nghe mẹ Kỳ nói, khó có thể quay đầu nhìn mẹ Kỳ một cái, phát hiện bà không vui. Trong nháy mắt, cô lập tức hối hận. Người này, dù không phải mẹ ruột của mình, nhưng với thân phận con riêng, cộng với chuyện mẹ cô là tình nhân, cũng làm cho mẹ Kỳ cảm thấy mất thể diện. Bộ ngực bởi vì tức giận mà trở nên phập phồng, nhưng Trác Viện biết mình sẽ không xin lỗi. Mẹ Kỳ khẳng định sẽ mất hứng, nhưng cô không biết mình tại sao phải nói xin lỗi. Môi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi, cuối cùng cũng không thể mở miệng. Không cần, tôi nhận không nổi. Phương phu nhân hừ lạnh, đi đi. Tâm tình tốt cũng bị phá hư, hay là về nhà đánh bài đi. Ba người bọn họ nói chuyện qua với mẹ Kỳ, quay đầu bước đi, để lại Trác Viện cùng bà. Một người ủy khuất, một người khó chịu, ai nấy sắc mặt rất khó coi. Buổi tối hôm đó, Kỳ Nhất Thế cùng khách hàng xã giao, uống nhiều rượu, về nhà đã là 11 giờ đêm. Vừa vào phòng khách, cặp tài liệu còn chưa để xuống, đã bị mẹ Kỳ gọi vào phòng suốt 1 giờ. Kỳ Nhất Thế có chút men say ngồi trên sofa nhỏ, cả người dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Mặc dù đã say, nhưng anh vẫn nghe rõ nội dung chính. Mẹ anh càng nói, anh càng bất mãn, sắc mặt khó chịu trầm xuống. Thật lâu, mẹ Kỳ rốt cuộc đem Trác Viện của trách, anh mới cắt đứt lời bà, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía bà. Mẹ dẫn vợ con ra cửa, nhìn thấy cô ấy bị bắt nạt, còn muốn cô ấy thấp giọng nói xin lỗi với người khác. Kỳ Nhất Thế xoa bóp huyệt thái dương, cả ngày làm việc, buổi tối phải đi uống rượu xã giao, về nhà lại nghe được người khác khi dễ vợ mình, cả người anh liền nổi đóa. Có gì không đúng sao? Nói như thế nào thì Phương phu nhân cũng là người lớn, thái độ của con bé như vậy. Mẹ Kỳ muốn tiếp tục oán trách, nhưng thấy sắc mặt của con trai, liền thu lời nói lại. Liên tiếp hít sâu mấy cái, Kỳ Nhất Thế tính đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên nói. Mẹ, con cho mẹ biết, cưới vợ là để che chở. Bất cứ kẻ nào không nhìn sắc mặt của cô ấy, chính là gây sự với con. À thế, mẹ Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng đáp lại bà chỉ là một tiếng đóng cửa. Bị con trai giận mà không sao giải thích nổi, nhất thời cũng không biết nói gì. Rốt cuộc cũng hiểu được con trai để ý Trác Việt bao nhiêu. Khí thế bênh vực kia, ngay cả bà làm mẹ cũng phải tức giận. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nhìn thấy con trai nói với bà như vậy. Chưa từng thấy qua nó vì chuyện gì mà đá cửa chạy đi. Bà bất quá chỉ nói Trác Việt vài câu, liền làm nó mất lý trí. Lúc Kỳ Nhất Thế trở về phòng, chỉ thấy bóng đèn tĩnh lặng. Khi anh bật đèn lên, nghe thấy một tiếng ba. Trác Viện vốn đang nằm sững sờ trên ghế sofa, vội vàng đứng lên. Anh đã về. Trác Viện cố ý cúi đầu không nhìn anh, sợ anh phát hiện mình có điểm khác thường, đứng cách anh mấy bước, nhỏ giọng nói. Anh muốn tắm không? Em giúp anh. Không đợi anh đáp lời, liền xoay người đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy, Kỳ Nhất Thế liền trầm tư. Bộ dạng kia của cô rõ ràng là đang khóc. Chẳng những không giống mẹ anh lôi kéo anh tới khổ sở, so với bình thường còn ân cần lấy lòng hơn. Nửa tiếng sau, anh đi ra khỏi phòng tắm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Thấy Trác Viện ngồi trên giường, thấp thỏm xoắn tay lại. Sao còn chưa ngủ? Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường. Em có chút việc muốn nói với anh. Kỳ Nhất Thế nhíu mày, không cần đoán cũng biết cô muốn nói cái gì. Anh tắt đèn, nằm lên giường, kéo cô vào trong ngực. Nói cái gì? Căn phòng mờ ảo, truyền đến thanh âm dễ nghe của anh. Em hôm nay chọc mẹ tức giận. Trác Viện suy nghĩ cả một ngày, quyết định thẳng thắn nói với Kỳ Nhất Thế. Nếu không, đến lúc anh biết cô chọc giận mẹ Kỳ, cô càng thêm bối rối. Cuối cùng, quyết định đem lỗi lầm đổ lên người mình. Vì sao chọc mẹ tức giận? Kỳ Nhất Thế vò tay vào trong đồ ngủ của cô, nhẹ nhàng nắm lấy bầu ngực. Hôm nay em theo mẹ đi dạo phố, đụng phải mấy người bạn của mẹ, em có thái độ không tốt, chọc bạn mẹ tức giận. Giọng nói Trác Viện hèn mọn truyền vào tay anh, làm cánh tay anh bất giác buộc chặt hơn, gắt gao ôm cô. Sau đó thì sao? Sau khi mẹ trở về rất không vui, em nghĩ nên đi xin lỗi bà một chút. Những lời này cô đã phải ôn lại rất nhiều lần trong lòng, nhưng khi nói ra vẫn có chút cả lăm. Anh biết rồi. Em đây... Trác Viện không đoán được tâm tư của anh, mượn ánh trăng, ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh xoay người áp dưới thân. Trong bóng tối, bàn tay của anh chế trụ mặt cô, hôn môi anh đào của cô. Tay kia bắt đầu cởi đồ ngủ, nụ hôn mang theo mùi rượu cùng trêu chọc, làm Trác Viện không khỏi run rẩy. Vẫn không vui sao? Gặm vành tai bạch ngọc của cô, anh ôn nhu hỏi. Thấy Trác Viện lắc đầu, mới yên lòng đưa tay trượt vào chỗ mẫn cảm của cô, xoa bầu ngực, thanh âm tràn đầy ham muốn giữ lấy. Đời này nên biết điều một chút, không được rời khỏi anh, hiểu không? Người phụ nữ ngu ngốc này, lỗi sai gì cũng ôm trên người mình. Có thể trước kia ở nhà họ Trác, cô chịu nhiều ủy khuất như vậy, làm anh nhịn không được mà muốn dỗ dành cô. Nghe lời nói cương quyết của anh, Trác Viện liền thở gấp, một câu cũng không nói hết được. Nhiệt độ giữa hai người đang tăng lên, vật cứng rắn của Kỳ Nhất Thế để dưới bụng cô đã cực kỳ phấn khởi. Cô biết đêm nay không tránh khỏi rồi. Không báo động trước, anh kéo mạnh hai chân cô, không chút ôn nhu mà đi vào, vùi đầu trên cổ, mút hôn cuồng dã, rút ra lại tiến vào. Thanh âm rền rỉ hòa lẫn cùng tiếng khóc. Chuyện xảy ra hôm nay ít nhiều cũng làm cho tâm tình Trác Viện không tốt. Lúc này vẫn làm bộ như không có việc gì, thỏa mãn tâm tình của anh. Nhất Thế, làm ơn nhẹ một chút. Cô nhịn không được cầu xin tha thứ, tê dại, mệt mỏi, trộn lẫn cùng hỗn loạn khó nói thành lời. Tốt, em đừng trốn anh liền nhẹ một chút. Kỳ Nhất Thế ít khi đồng ý, nói. Kết quả sau khi cô gật đầu, anh mang theo men say, lập tức đổi ý, đèn thân thể chặt chẽ của cô siết lấy, mỗi một lần rút ra cắm vào lại thêm thâm sâu. Thế không? Bởi vì uống rượu làm cho anh càng thêm cuồng dã, phóng đãng hơn lúc bình thường. Anh muốn nghe âm thanh tinh tế yêu kiều của cô, nhìn cô không kịp hô hấp mà hầu hạ. Trác Viện không vừa lòng, cũng không tiếng động đáp lại. Kỳ Nhất Thế cắn môi, cuồng nhiệt, nâng hai chân cô lên, để trên bả vai anh, hai tay ôm eo, nửa người dưới kịch liệt rút ra cắm vào, khăn trải giường dưới thân hai người bị ái dịch thấm ướt. Trác Việt không tự chủ được mà trở nên yêu kiều, mỗi thanh âm đều như giáp giữ trái tim anh. Anh không cần như vậy, không cần. Trước kia chưa biết mùi đời, sau khi kết hôn, cô dù không biết cũng cảm nhận được kỹ thuật cao siêu của Kỳ Nhất Thế, mỗi lần đều khiến cô không chịu nổi. Anh muốn cô chính miệng nói ra, tốt, vậy em ngoan ngoãn, nói theo anh, em thích. Trác Viện không hiểu, ngay cả chuyện này anh cũng phải bức cô, nhưng quả thật cô có cảm giác. Ngón tay rắn chắc của anh lại đi tới giữa đùi, trêu chọc khoa hạch của cô, mặc cho cô không kiềm chế được dục vọng, eo nhỏ khẩn thiết cầu xin. Kỳ Nhất Thế hoàn ái là bá đạo, ngang ngược, không để cô kháng cự. Thích. Nghe thấy tiếng thích, Kỳ Nhất Thế thỏa mãn mà nở nụ cười, lại phủ lấy môi cô, sau đó cùng nửa người dưới tiến lên, gầm nhẹ một tiếng, tùy ý để tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể cô. Mãi đến khi kết thúc cao trào, dục vọng của anh vẫn ở trong cơ thể, lúc này mới tỉnh táo phát hiện, lần này quên mang theo bao cao su. Nhìn Trác Viện rụi lơ trước ngực, sợ làm cô khó chịu, vội vàng xoay người ôm cô vào trong lòng. Đêm hôm nay, anh không đem dục vọng rời khỏi cơ thể Trác Viện, nghĩ thầm, có lẽ để cô mang thai con của anh, vậy cô sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, nơi nào cũng không đi được. Sau khi cùng mẹ Kỳ tranh chấp, mỗi ngày Trác Viện đều cẩn thận nhìn sắc mặt của bà, nghĩ muốn lấy lòng bà. Hôm đó, vừa qua giữa trưa, Trác Viện không muốn ăn, đành làm tổ trong phòng. Khi đang lẳng lặng ngần người, liền nhận được điện thoại của mẹ Trác. Bác gái, tôi hỏi cô, chuyện kia có phải là sự thật không? Hôm nay mẹ Trác tham gia một cuộc gặp gỡ. Mọi người truyền tai nhau chuyện của Trác Viện. Bà làm bộ thân thể khó chịu, vội vàng trở về nhà. Nghe thấy mẹ Trác chất vấn, Trác Viện nhớ lại tình cảnh lúc đó, lòng tràn đầy khổ sở nói. Vâng. Cô có ý định làm tôi mất thể diện, hay có ý định để cho công ty anh trai cô đóng cửa? Giọng nói mẹ Trác lộ vẻ chỉ trích, ngữ khí cũng không tốt. Cháu không có. Trác Viện vội vàng phủ nhận, cô làm sao lại dám như vậy? Vậy thế này là thế nào? Nhanh nghĩ biện pháp giải thích với mẹ chồng cô. Bà mà tố cáo với chồng cô, đến lúc đó nhà họ Trác cũng phải chịu liên lụy. Cháu sẽ nói với bà, cháu sẽ đi xin lỗi. Nhưng mẹ Kỳ không lên tiếng, cô cũng không dám nói. Cô vốn nên nói xin lỗi, người ta nói cũng là lời nói thật, cô tức giận cái gì? Tôi đã nói với cô, cho dù cô tức giận cũng không thay đổi được cô là con riêng, sự thật mẹ cô là tình nhân. Vô cùng đau lòng, vốn tưởng chuyện không vui đã tiêu tan, nhưng lại bị vén lên lần nữa. Cho biết. Biết là tốt, xem ra phải đến nhà họ Phương nói xin lỗi với người ta, vẫn là cô đi xin lỗi mẹ chồng một chút. Cô phải hiểu, cho dù Kỳ Nhất Thế cưới cô, nhưng cô đối với nhà họ Kỳ mà nói, dù sao vẫn là người ngoài. Bọn họ là mẹ con, chồng cô vẫn sẽ che chở cho người nhà mình. Cúp điện thoại, Trác Viện mới phát hiện, mình vừa khóc. Mấy ngày qua cô luôn muốn khóc, đôi mắt càng trở nên mệt mỏi. Mặt khác, cô lại không biết Kỳ Nhất Thế vì giúp cô đòi lại công bằng đã ra tay với công ty của chồng ba vị phu nhân kia. Không nói đến việc chặt đứt việc cho vay tiền mà ngay cả sản nghiệp dưới cơ nhà họ Kỳ cũng kết thúc hợp tác. Kỳ Nhất Thế mạnh mẽ dứt khoát, hành động không chút lưu tình, làm xã hội thượng lưu dâng lên một hồi phong ba khác. Chuyện ở siêu thị ngày đó được truyền lại ồn ào huyên náo. Hiện tại, công ty người ta bị Kỳ Nhất Thế cho một đao. Người nào còn không nhìn ra, tổng giám đốc Kỳ Thị đang che chở cho vợ yêu mới cưới của mình. Sau khi Kỳ Nhất Thế làm ra hành động như vậy, mẹ Kỳ ngày ngày nhận được điện thoại tìm nói chuyện, phiền đến nỗi bà không chịu được. Vốn dĩ ở nhà đợi chồng trở về Đài Loan đón năm mới với bà, nhưng bà dứt khoát đáp máy bay đi nước Anh, rời ra trốn thị phi này. Nói thật, mẹ Kỳ đối với Trác Viện có không ít oán hận. Ngày đó, lời con trai nói bà cũng không quên, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Liên tiếp đối phó với thị trường ba công ty kia, Kỳ Nhất Thế ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút nào, nhưng lại có người không chịu nổi. Mấy ngày nay, không ngừng có điện thoại. Bất kể là ai, anh cũng không hẹn thời gian gặp mặt, nhưng đối với người tự mình đạp đến cửa, vẫn khó lòng phòng bị. Ngày hôm đó, Kỳ Nhất Thế đang cùng mấy vị trưởng phòng mở hội nghị thảo luận kế hoạch mới cho quý 1, cửa phòng họp trực tiếp bị đá văng ra. Một vị mỹ nữ, thân mặc một bộ vest màu trắng thanh nhã, tinh tế, dáng đi uyển chuyển, diện mạo xinh đẹp, nhưng chỉ thấy đôi mắt của cô trừng trừng nhìn phòng họp, chỉ vào Kỷ Nhất Thế nói, tan họp. Nhóm trưởng phòng lấy được sự cho phép của Kỷ Nhất Thế mới ngượng ngùng rời đi. Trong đó có một vị trưởng phòng đi qua bên cạnh mỹ nữ mới nhớ ra, vị này không phải là đại tiểu thư mới vừa tiếp nhận tập đoàn nhà họ Biên, Biên U Lam sao? Người phụ nữ này làm việc phách lối, cá tính kiêu ngạo, cả giới kinh doanh đã sớm biết, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không sai. Đi theo phía Biên U Lam là Thẩm Ước, không kịp ngăn cản cô đạp cửa. Hai người đi vào phòng họp, Thẩm Ước nhún vai, khoát tay một bộ dáng không giúp gì được. Biên đại tiểu thư dẫm mạnh giày cao gót, đi tới trước mặt Kỳ Nhất Thế, hai tay nặng nề vỗ trên bàn hội nghị, vênh váo hung hăng hỏi, rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Cái gì như thế nào? Anh cùng với Thẩm Ước là bạn tốt, giao tình cùng Biên U Lan tự nhiên không kém. Từng có người đồn họ là kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc, cho dù Kỳ Nhất Thế anh không có phụ nữ, cũng không tìm tới người phụ nữ có bề ngoài lãnh đạm, nhưng hở ra là vỗ bàn kêu gào với đàn ông, mặt anh không kém như vậy. Cậu lập tức dừng việc chèn ép hiện tại lại, đem tất cả khôi phục lại như ban đầu. Không làm được. Cái gì gọi là không làm được? Rốt cuộc cậu bị thần kinh cái gì? Toàn bộ bọn họ đều tầm thường hết hay sao? Nhà máy, cửa hiệu của công ty tôi, bởi vì cậu chèn ép mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng hóa. Chuyện không liên quan đến tôi. Kỳ Nhất Thế mở hai tay ra, hướng trọng tâm về phía ghế dựa. Kỳ Nhất Thế! Cô sắp nổ tung mất rồi. Những ngày qua cô bận rộn đến mẻ đầu sứt chán. Nếu không phải chuyện nghiêm trọng đến mức vượt quá tưởng tượng của cô sẽ không đến gặp khuôn mặt tú lơ khơ này. Tiểu U, cậu chưa bình tĩnh, uống một ngụm trà. Thẩm Ước châm trà, muốn cô ngồi xuống trước. Một câu, muốn hay không? Kỳ Nhất Thế từ khi bắt đầu đi học đã bị đại tiểu thư này uy hiếp hơn vạn lần, cũng không thèm để ý, vì vậy anh không nói tiếng nào. Tiểu U, cậu chưa nghe lý do A Thế sở dĩ làm như vậy. Thẩm Ước không tin người luôn làm việc trầm ổn, lấy sự nghiệp làm trọng như cậu ta sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất định là người nào chọc tức cậu ta rồi. Bên ngoài lý do không phải rất sinh động như thật, còn cần mình giải thích sao? Nghe vậy, Biên U Lan trợn tròn mắt, khó tin mà nhìn thoáng qua Thẩm Ước. Cậu thật sự vì giúp vợ chút giận, liền đem thị trường công ty người ta chỉnh đến suy sụp. Có ý kiến? Kỳ Nhất Thế lạnh nhạt hỏi. Đến nước này, Biên U Lan không thể một lần nữa đánh giá lại người đàn ông Kỳ Nhất Thế. Trong ấn tượng của cô, anh đúng là vì công việc mà mất hết tình người. Người đàn ông thiên về sự nghiệp, khi nào lại bắt đầu xử trí theo cảm tính rồi? Đau lòng như vậy, chỉ vì bị nói vài câu, cậu liền vô tình lấy thị trường công ty người ta ra khai đao. Như vậy được không? Tôi làm ông chủ, thay mặt những người kia xin lỗi vợ cậu, thế nào? Không cần. Đêm đó, Trác Viện hèn mọn lấy lòng, lời nói tự trách mình đến nay vẫn vang vọng bên tai anh, còn làm cho anh xúc động đến muốn đánh người. Nếu như không phải anh muốn vẽ vời thêm chuyện, có lẽ anh thực sự sẽ làm vậy. Vậy tới cùng cậu muốn làm thế nào? Biên U Lan không nhịn được vỗ xuống bàn. Trong lúc cô đập bàn, cửa phòng họp bị mở ra. Người vào là trợ lý Uông Tiểu Lê của Thẩm Ước. Chỉ thấy cô lộ vẻ ngọt ngào, tươi cười, một bộ dạng hoàn thành sứ mệnh nói. Giám đốc Thẩm, tôi mang Trác tiểu thư đến rồi. Phía sau Uông Tiểu Lê, Trác Viện đứng không hiểu ra sao. Cô không biết vì sao vị Uông Tiểu thư này lại đến nhà tìm cô. Còn sống chết van xin cô đến công ty Kỳ Nhất Thế. Không lay chuyển được cô ấy, không thể làm gì khác hơn là theo tới. Biên U Lan đã từng gặp qua Trác Viện ở hôn lễ một lần, bộ dạng ôn nhu kiều diễm, lần đầu tiên gặp đã thân với cô. Viện Viện, em đến rồi. Biên U Lan cực kỳ thân thiết, nắm tay Trác Viện, không còn bộ dạng hung hãn vừa rồi. Hôm nay nhất định em phải giúp chị, ngàn vạn lần đừng để chồng em tiếp tục hoành hành ngang ngược, giết người bừa bãi. Biên U Lan càng nói càng khoa trương, đem toàn bộ hy vọng đều gửi gắm trên người Trác Viện. Cô thân thiết đem Trác Viện đẩy lên trước mặt Kỳ Nhất Thế, mà lúc này Kỳ Nhất Thế vẫn ngồi bất động trên ghế tựa như cũ, cặp mắt lạnh lùng nhìn những người tìm Trác Viện tới. Kỳ Nhất Thế liếc Thẩm Ước một cái, không cần nghĩ cũng biết người đề ra chủ ý ôi thiêu này khẳng định không phải Biên U Lan. Trác Viện hoàn toàn không rõ tình hình, chỉ biết bọn họ giống như đang tranh chấp cái gì. Viện Viện, qua đây. Kỳ Nhất Thế ra lệnh, không muốn Trác Viện bị cuốn vào trận phong ba này. Viện Viện, nói giúp chị. Biên U Lan không đồng ý thả người, tay lôi kéo Trác Viện. Kỳ Nhất Thế đứng dậy, kéo Trác Viện vào lồng ngực mình, hướng ba người kia, nói, ra ngoài. Nhất Thế, Trác Viện kéo kéo ống tay áo anh, trực giác nói cho cô biết chuyện bọn họ tranh chấp, tựa hồ có liên quan đến mình. Không có việc gì. Cái gì không có việc gì, rõ ràng là một sự kiện lớn. Biên U Lan vội vàng đem chân tướng sự việc giải thích cho Trác Viện. Sau khi nói xong, vẻ mặt chờ mong hy vọng cô giúp đỡ, nói hộ một chút. Em xem, chồng em thì giúp em chút giận, trực tiếp đối phó với công ty người ta. Hiện tại người ta muốn xin lỗi, cậu ta không thèm để ý, làm hại chị cũng gặp họa theo. Biên U Lan một bên của trách, một bên vì chính mình kêu oan. Nghe vậy, Trác Viện sừng sốt, một câu cũng không nói được. Cô chưa từng nghĩ tới, Kỳ Nhất Thế sẽ vì mình mà đắc tội với khách hàng. Trước, mỗi ngày cô đều phải đối mặt với thái độ ôn hòa của mẹ Kỳ, lại bị mẹ Trác trách cứ. Ngày ngày đều nghĩ cách thương lượng với anh, giải quyết như thế nào mới hợp lý. Nhưng anh chỉ có lệ nói qua. Thì ra đây là kết quả anh muốn. Chỉ là Trác Viện không hiểu, Kỳ Nhất Thế cùng lắm là muốn thân thể cô. Vậy vì cái gì anh có thể vì cô làm như vậy? Nếu lúc trước họ không phải lấy phương thức kia kết hôn, có lẽ cô sẽ cho rằng Kỳ Nhất Thế thật sự yêu mình, nghĩ muốn lấy lòng cô. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cô không muốn tự mình đa tình, cho rằng Kỳ Nhất Thế thích mình, thậm chí yêu mình, cho nên mới lấy phương thức này để người ngoài hiểu rõ cô đối với anh rất quan trọng. Anh không, Kỳ Nhất Thế không thích cô. Trác Việt không đoán được tâm tư của Kỳ Nhất Thế, cô cũng không muốn hỏi, chỉ là hiện tại có cảm giác không phải như vậy. Cô quay đầu nhìn Kỳ Nhất Thế một chút, vẫn không mở miệng, ủy khuất quá nhiều, nhưng vẫn cố nén nước mắt, không nhịn được, liền tích tụ trên khóe mắt. Vừa thấy Trác Viện khóc, ánh mắt giết người của Kỳ Nhất Thế quét qua những người trước mặt. Biên U Lan vốn đang muốn nói nữa, thấy vậy chỉ nhếch môi lên, lời nói cũng nuốt vào bên trong. Sau cùng, vẫn bị Thẩm Ước lôi kéo cùng Tiểu Lê rời khỏi phòng họp, cho hai người một không gian riêng. Khi những người không có chức vụ kia đi ra ngoài, Kỳ Nhất Thế lau khô nước mắt của Trác Viện, nâng cằm cô lên. Lần sau, không cho phép đem tất cả tội lỗi ôm vào người, hiểu không? Trác Viện không ngừng rơi lệ, nghe Kỳ Nhất Thế nói, gật gật đầu. Thấy cô gật đầu, Kỳ Nhất Thế cảm thấy mỹ mãn, ôm cô vào lòng. Anh là chồng em, bị ủy khuất, liền nói cho anh, không được ngốc nghếch cái gì cũng không nói, hiểu không? Trác Viện vùi đầu trước ngực anh, gật đầu. Cô gái ngốc, bị bắt nạt còn muốn đi xin lỗi. Nhưng mẹ... Không có việc gì, bên mẹ anh sẽ xử lý, em chỉ cần để ý anh vui hay không vui là được. Vậy anh còn tức giận không? Cô lo lắng hỏi, vừa rồi sắc mặt anh cực kỳ dữ tợn, làm cô sợ hãi. Nếu em lại khóc, anh liền ôm em vào phòng nghỉ, sửa chữa cho thật tốt. Bên trong đe dọa là tán tỉnh, làm cho Trác Viện sửng sốt. Anh... Mặt cô đỏ bừng, đưa tay muốn đẩy anh ra, ngược lại không kịp lên tiếng, đã bị Kỳ Nhất Thế ôm vào trong ngực, giống như muốn đem cô ép vào thân thể anh, tiếp theo cúi đầu nặng nề hôn cô. Chuyện mẹ tức giận cái gì anh mặc kệ, nhưng em muốn báo đáp anh thế nào? Sau khi hôn xong, thấy mặt cô đỏ lên như áo sơ mi anh, hai tay Kỳ Nhất Thế để trên cặp mông tròn trịa của cô, đẩy về phía bụng của mình, mập mờ ám chỉ. Nửa người dưới của hai người khít hợp, anh muốn cái gì sớm đã không cần nói cũng biết. Bị anh ức hiếp lâu như vậy, làm sao Trác Viện không biết, chỉ có thể cắn môi, ngượng ngùng gật đầu. Dù cô nói không cần, anh liền cứng rắn, cô nói muốn, chẳng qua là bị hành hạ khổ sở hơn thôi. Một tháng sau, bằng năng lực dỗ dành của Trác Viện, tâm tình của Kỳ Nhất Thế cũng tốt hơn. Hơn nữa ngày ngày bên U Lan ở lì nhà anh không đi, phiền đến nỗi anh không thể đuổi cô ra. Rốt cuộc cũng đáp ứng bỏ qua công ty ba nhà kia, quan hệ hợp tác trở lại. Trải qua chuyện lần này, Trác Viện phát hiện mình cùng Kỳ Nhất Thế trong lúc đó dường như có chút thay đổi. Mặc dù cô không dám nhìn thẳng anh, nhưng cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nhìn sẽ mặt đỏ tim đập, tim như nai con đi loạn, cô không hình dung ra cảm giác như vậy. Mỗi lần, cô đều muốn nhìn lén Kỳ Nhất Thế. Ví như lúc anh lái xe, cô đều liếc trộm anh. Anh nhìn giấy tờ, cô giả vờ đọc sách trong thư phòng để cùng một chỗ với anh. Anh ngủ, cô nhất định chống cằm nhìn. Cô biết mình đã rung động với Kỳ Nhất Thế. Đồng thời, Trác Viện còn phát hiện, sau khi mình kết hôn, số lần nghĩ đến Phương Đại Tề cũng ít đi. Hiện tại, trong đầu cô cũng chỉ có bóng dáng Kỳ Nhất Thế. Lần nào cũng thật cẩn thận giấu giếm loại cảm tình này. Nhưng khi anh bá đạo đòi lấy thân thể cô vẫn không chịu nổi mà chiều chuộng anh. Nhưng cô vẫn kiềm chế mình lại. Biết Kỳ Nhất Thế là người đàn ông chân chế, cương quyết như vậy, cô sợ trèo cao té đau. Mặc dù Trác Viện không dám thừa nhận tình cảm của mình đối với Kỳ Nhất Thế, nhưng những thay đổi của cô, ngay cả người giúp việc nhà họ Kỳ cũng nhìn ra. Bọn họ cũng phát hiện thiếu phu nhân yêu cười, nói cũng nhiều hơn. Kỳ Nhất Thế đương nhiên cũng nhận ra điều này. Ngày hôm đó đi làm, anh mặc áo sơ mi vào, Trác Viện đứng trước tủ quần áo tìm cà vạt cho anh. Cái này được không? Cô lấy cà vạt đo trước người anh. Ừ. Giúp Kỳ Nhất Thế thắt cà vạt là sự ăn ý mà mấy ngày hôm nay bọn họ bồi dưỡng ra được. Trác Viện trước đem tóc cài vào sau tai, sau cầm lấy cà vạt thắt lên cổ Kỳ Nhất Thế, không thuần thục thắt thành nút. Động tác của cô không nhanh, vẻ mặt chuyên chú. Kỳ Nhất Thế thấy cô chăm chú như vậy cũng không thúc giục, cùng lắm anh không ra khỏi cửa nữa, sớm cũng không còn kịp. Khí trời từ từ trở nên lạnh, biệt thự nhà họ Kỳ luôn mở máy sưởi, nên sáng sớm Trác Viện chỉ mặc quần áo ren. Từ tầm mắt Kỳ Nhất Thế nhìn xuống, xuân sắc trong cổ áo nhìn không sót thứ gì. Tiếp theo, anh xấu tính vuốt ve eo thon của cô, một đường đi tới ngực, vuốt ve ngọc nhũ. Trác Viện vì quá tập trung, không để ý thấy anh đang ra tay, một bên cắn môi, một bên cởi cà vạt ra. Hình như không được ngay ngắn, em thắt lại một lần nữa. Kỳ Nhất Thế vốn không nói nhiều, đáp lại một tiếng cho phép cô tiếp tục chiến đấu với chiếc cà vạt, mà mình thì nhàn nhã kéo eo cô vào, tiếp tục xoa bầu ngực, trên dưới đều vuốt, hưởng thụ xúc cảm. Trác Viện ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, co thân thể lại. Anh như vậy em không thắt cà vạt được. Đáng tiếc, Kỳ Nhất Thế không để ý đến kháng nghị của cô, tiếp tục giở trò như cũ, còn càng sờ càng hưng phấn, làm Trác Viện cắn môi buông cà vạt ra, giữ chặt tay anh. Nhất Thế, không nên. Tại sao? Nơi đó của em còn đau. Một tháng nay, anh so với trước ở trên giường hành hạ cô còn tệ hại hơn. Mỗi sáng sớm, cô phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần rời giường, giúp anh chuẩn bị. Nhưng có khi thú tính của anh lại bộc phát. Nghe vậy, Kỳ Nhất Thế nhăn mặt cau mày. Sao lại đau? Nơi đó của cô thật quá yếu đuối. Mỗi lần anh muốn tiếp, cô sẽ khóc kêu đau. Có khi anh tốt tính sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng có khi chính anh cũng không kiềm chế được, chỉ biết mạnh hơn, nhìn cô đáng thương hầu hạ dưới thân. Trác Viện không nghĩ tới anh sẽ hỏi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng lên một mảng. Thấy bộ dạng thẹn thùng này, Kỳ Nhất Thế không nhịn được ôm chặt cô, bắt lấy cằm, liếm hôn môi, mãi đến khi thỏa thích mới nói. Đêm nay, em đi theo anh đi tham gia một tiệc rượu. Trác Viện bị hôn đến choáng váng, nghe lời gật đầu. Sau khi tan tầm, anh cho lái xe tới đón em. Trác Viện lại gật đầu. Tiếp theo, cảm giác thân thể của mình đột nhiên bay lên, sợ tới mức nắm lấy bờ vai của anh. Nhất Thế! Kỳ Nhất Thế ôm cô lên giường, nhẹ nhàng hôn vào cánh môi cô. Ngủ tiếp một chút, tối hôm qua hầu như em không ngủ. Lời nói của anh lộ vẻ trêu chọc. Nghe vậy, Trác Viện xấu hổ kéo chăn qua, không dám nhìn anh. Trong phòng lại truyền đến tiếng cười đắc ý của Kỳ Nhất Thế. Tới gần tối, Trác Viện vừa hát vừa bày lễ phục buổi tối muốn mặc ra. Đây là quà sáng hôm nay Kỳ Nhất Thế tặng. Cả thân lễ phục màu tím mềm mại, cổ tay làm bằng ren, vai nhỏ một chữ lĩnh. Phía trước eo là một băng gấm được thắt nút lại, trông rất đẹp. Lúc Trác Viện cầm lễ phục so trước gương, di động trên giường vang lên. Cô để lễ phục xuống đi nghe, trên màn hình xuất hiện dãy số của Kỳ Nhất Thế. Là anh. Kỳ Nhất Thế đầu kia vội vàng kiểm tra lại tài liệu chuẩn bị họp, điện thoại kẹp bên tai. Sao vậy? Trác Việt ôn nhu hỏi, không biết sao anh lại gọi điện thoại di động cho cô. Trước kia đều trực tiếp gọi về nhà để người hầu báo lại. nên là lần đầu tiên sau khi kết hôn, anh gọi vào di động của cô. Thích bộ lễ phục anh tặng cho em không? Bộ lễ phục này từ mấy ngày trước, nhiều người chuyển bằng máy bay về, lại bởi vì công việc quá bận, nhất thời đã quên đưa cho cô. Vốn nghĩ muốn tận tay đưa cho cô một bất ngờ lớn, nhưng tiệc rượu lại là đêm nay, anh thật sự không cách nào phân thân được, đành điền lái xe đem về nhà trước. 10 phút trước, anh kết thúc một hội nghị, mới bớt chút thời gian gọi điện cho cô. Cực kỳ thích. Trác Viện đỏ mặt trả lời, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, cười đến nỗi ánh mắt cũng cong lên. Vậy có bày tỏ cái gì không? Bút trong tay Kỳ Nhất Thế khoanh vào trọng điểm trên tài liệu, dù mặt mày nhăn lại, nhưng thanh âm lại tiết lộ tâm tình vui vẻ của anh. Cảm ơn anh. Chỉ có như vậy, thực không thành ý. Anh nghe qua có chút không vừa lòng. Vậy anh muốn thế nào? Mấy ngày nay, được Kỳ Nhất Thế nuông chiều, lá gan của Trác Viện lớn hơn rất nhiều. Ngay cả lúc nói chuyện với anh, cũng không sợ hãi rụt rè, mà có ý làm đúng, làm Kỳ Nhất Thế nghe thấy tâm tình lại tốt hơn. Để anh suy nghĩ xem anh muốn thế nào. Anh như thế nào? Anh bắt nạt em. Trác Viện đỏ mặt, chu miệng lên án, nhẹ nhàng lấy ra bộ lễ phục. Em là vợ anh bắt nạt em, ai dám chỉ trích? Chán ghét anh. Anh bá đạo nhất, Trác Viện liền cạn kiệt vốn từ. Tối hôm nay, buổi tối em lại làm anh vui vẻ. Trác Viện nói xong, cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ nói ra những lời rõ ràng này, mà đối tượng lại là Kỳ Nhất Thế. Nói lại lần nữa xem. Bút trong tay Kỳ Nhất Thế ngừng lại, cho rằng mình nghe lầm. Buổi tối em lại cùng anh nói. Trác Viện không có dũng khí nói lại lần nữa. Cô cảm thấy tim mình đang nhảy lên, rõ ràng có thể nghe thấy từng phát một, chỉ sợ Kỳ Nhất Thế đầu bên kia cũng nghe được. Nhưng anh không chờ kịp đến buổi tối, làm sao bây giờ? Đặt bút trong tay xuống, cả ngày hôm nay ở trong trạng thái căng thẳng, lúc nghe cô nói rõ ràng như vậy, tâm tình mới buông lỏng. Kỳ Nhất Thế có chút nóng bức, nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế dựa sau lưng. Trác Viện đầu bên kia lại không có tiếng động, chỉ cắn môi, không hiểu ý tứ trong lời nói của Kỳ Nhất Thế. Bình thường, anh chỉ có khi về nhà, nằm trên giường mới nói những lời này với cô. Hiện tại anh ở công ty, Trác Viện nhất thời không biết nói cái gì. Tới tìm anh muốn nhìn em. Tới công ty? Sau khi kết hôn, cho tới bây giờ anh cũng không yêu cầu cô đến công ty của anh. Đây là lần đầu tiên để cô đi tìm anh. Nhưng anh còn đang làm việc, em qua sẽ quấy rầy đến công việc của anh. Qua đây, anh để lái xe đi đón em. Không được, em còn chưa trang điểm, còn mặc thử lễ phục, còn chưa tìm giày để kết hợp cùng. Em... Trác Viện khẩn trương giải thích. Bộ dạng em không mặc quần áo anh đều nhìn rồi, còn để ý em trang điểm. Lời nói tán tỉnh này, nói trắng ra như vậy cũng làm Trác Viện đỏ bừng mặt. Anh... So với lời nói lớn mật của Kỳ Nhất Thế, Trác Viện hoàn toàn không chống đỡ được. Sau khi ở với người này, cô một chữ cũng nói không xong. Kỳ Nhất Thế không cần nhìn cũng đoán được, khẳng định cô ở đầu bên kia đã đỏ bừng mặt. Anh sung sướng cười ra tiếng, mà tiếng cười này làm cho vẻ mặt thư ký vừa gõ cửa bước vào kinh ngạc không thôi. Kỳ Nhất Thế ra hiệu cho thư ký, lập tức lại nói với Trác Viện ở đầu bên kia điện thoại. Đã đến giờ họp, nhớ rõ, nửa tiếng sau lái xe sẽ đến nhà đón em, không được phép đến muộn. Chờ sau khi cúp điện thoại, trên mặt Kỳ Nhất Thế vẫn mang theo ý cười như cũ. Anh chỉnh lại cà vạt, mặc áo khoác tây trang vào, lấy tài liệu cần sử dụng, đứng dậy bước dài ra khỏi văn phòng. Đi theo phía sau Kỳ Nhất Thế là thư ký ngơ ngác không nói lên lời. Cô làm việc cùng Tổng Giám Đốc đã 2 năm, đây là lần đầu tiên thấy Tổng Giám Đốc cười, vẻ mặt chưa từng vượt quá sự nghiêm túc. Bây giờ cả người nhìn qua lại càng đẹp trai hơn. Cuộc gọi vừa rồi hẳn là phu nhân Tổng Giám Đốc. Xem ra lời đồn Tổng Giám Đốc cưng chiều vợ là sự thật. Thời gian trước, thân phận con gái riêng của phu nhân Tổng Giám Đốc nổi lên phong ba. Tổng Giám Đốc ra lệnh một tiếng, đối phó với những người yêu thích tám chuyện kia. Trước kia Tổng Giám Đốc đi làm thường luôn bán mạng làm thêm giờ, lấy công việc làm trọng. Thời gian này lại tôn trọng cuộc sống, sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan sở. Tuy không đến mức tan tầm lập tức rời đi ngay, nhưng cũng không kéo công nhân viên lại làm việc đến nửa đêm. Chỉ cần điểm này, thư ký tiểu thư liền đối với vị phu nhân tổng giám đốc từng có vài lần duyên phận, cảm tạ không thôi. Vị phu nhân này bề ngoài nhìn mềm mại, xinh đẹp động lòng người, so với những người phụ nữ trước đây của tổng giám đốc hoàn toàn khác nhau. Nhưng cô ấy mảnh khảnh như vậy, lại có thể níu chặt được tổng giám đốc, làm cho anh cưng chiều không dứt. Xem ra tổng giám đốc phải chịu thiệt thòi rồi. Hội nghị ngột ngạt, so với dự đoán còn tốn thời gian hơn, làm Kỳ Nhất Thế khi kết thúc hội nghị mới phát hiện đã hơn 8 giờ tối. Chết tiệt, anh mắng trong lòng. Trong phòng họp, các trưởng phòng còn đang thu thập giấy tờ cùng báo cáo trên bàn, lại thấy tổng giám đốc luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng họp, nhưng giờ đã nhanh chóng rời đi. Còn có mấy vị trưởng phòng nghĩ muốn cùng anh đàm phán nội dung cuộc họp vừa rồi. Ai ngờ tổng giám đốc ngay cả đầu cũng không quay lại, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Khi Kỳ Nhất Thế trở lại phòng làm việc, nói với thư ký ngồi bên ngoài, cô ấy đâu rồi? Anh nói, chắc viện sẽ không dám không đến, cô không có lá gan cãi lời anh. Chẳng qua hội nghị này kéo dài hơn 3 tiếng, anh không xác định cô đợi lâu như vậy, có thể đi trước hay không? 3 tiếng trước, tổng giám đốc phu nhân đi vào phòng làm việc của anh, chưa đi ra. Phòng làm việc của anh? Hình ảnh khác hiện lên trong đầu Kỳ Nhất Thế. Cô có thể tan việc trước. Anh nói với thư ký, vâng. Nói xong, Kỳ Nhất Thế trở lại phòng làm việc, đóng cửa lại, đem cái nhìn chăm chú của thư ký cách ly ngoài cửa. Đi đến trước cửa phòng nghỉ, Kỳ Nhất Thế nhìn cửa vốn đóng chặt mà bây giờ chỉ khép hờ, khẩn trương trên mặt mới dần buông xuống. Đẩy cửa phòng nghỉ ra, nhìn theo ngọn đèn yếu ớt phía ngoài, anh mơ hồ thấy trên chiếc giường lớn, Trác Viện đang nằm ở đó. Cô ngủ rất say, Kỳ Nhất Thế đến gần, ngồi trên giường đưa tay sờ mặt cô, cũng không thấy cô tỉnh lại. Trên đầu giường là túi sách của cô, dưới giường có mấy túi giấy, tuy nhìn không rõ, nhưng có thể đoán được đó là lễ phục anh đưa buổi sáng. Còn có những thứ cần dùng cho việc tham gia tiệc rượu, cô mang đầy đủ mọi thứ đến. Không nghĩ tới cô sẽ mang lễ phục đến, túi nhỏ túi lớn như vậy. Quay đầu lại nhìn Trác Viện nằm trên giường, tóc quá vai xõa trên gối, gương mặt trắng nõn, lông mày tinh tế, cánh mũi thanh tú, môi anh đào hé mở, cằm thon nhọn. Kỳ Nhất Thế chỉ nhìn cũng thấy tim rung động, hai tay chống sang hai bên cạnh đầu cô, hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của cô. Môi nhân tiện hôn qua chóp mũi, lại hôn đến cánh môi, anh ngậm trong miệng, từng chút một, đầu lưỡi không thỏa mãn cạy mở răng cửa của cô, chen vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi, vừa mút vừa liếm. Kéo chăn ra chỉ thấy sau khi cô ngủ, chiếc váy ngắn bởi vì vặn vẹo mà lật chuyển vào bên trong đùi, lộ ra thân mình cuộn tròn cân đối, hai chân trắng mịn. Tay anh sớm không kiềm nén được, theo đường cong trên đùi, một đường vỗ về da thịt mềm nhẵn của cô, thăm dò vào trong váy. Đầu tiên là hơi hơi kéo mở quần lót, sau lại xuyên qua nắm chặt eo nhỏ, lại hướng lên trên, đi tới bầu ngực tròn trịa. Bàn tay to lớn bao phủ lấy viên tròn mềm mại, lại nặn, lại nhéo chơi đùa. Nụ hôn của anh cũng theo đó mà tăng mạnh lực đạo, mang theo ham muốn, càng ngày càng thô bạo. Trác Viện bị hôn đến khó chịu, một tiếng, đưa tay muốn đẩy thân thể cao lớn đang đè cô ra. Kỳ Nhất Thế vừa hôn vừa nghiêng người, đem một tay đi đến sau lưng, theo khoa váy xuống, thuần thục cởi bỏ nội y của cô, để toàn thân cô trần truồng nằm trước mặt anh, thử thách tính tự chủ của mình. Thiếu đi quần áo để che giấu, Trác Viện cảm thấy từng cơn lạnh đang kéo tới, thì thầm một tiếng, nghiêng người đi. Hai tay co rút trước ngực, rồi sau đó lại tiếp tục ngủ, hoàn toàn đem Kỳ Nhất Thế đang bị dục vọng khơi mào, để qua một bên. Kỳ Nhất Thế trừng mắt, không cam lòng bị cô xem nhẹ, quần áo trên người đều bị anh cởi, vậy mà vẫn ngủ đến không biết gì như thế. Anh ngồi thẳng người, khi đang định cởi quần trên người mình mới phát hiện cửa phòng nghỉ vẫn mở. Không có ai cho phép, không ai dám xông vào, nhưng anh vẫn đứng dậy, đi lên phía trước, khóa cửa lại. Kỳ Nhất Thế mở ngọn đèn mờ ảo trong phòng nghỉ lên, ánh sáng nhàn nhạt càng làm không khí trở nên mờ ám. Anh kéo cà vạt trên người xuống, cởi nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực cường tráng, rồi sau đó tháo thắt lưng ra, cởi quần cùng khóa kéo. Sau khi anh lên trên giường, kéo chăn, đem thân thể trần trụi của hai người che lại. Cánh tay tìm Trác Viện dưới thân, một tay kéo cô tiến vào trong lồng ngực của mình. Nhiệt độ da thịt gần nhau, kéo cao ham muốn của Kỳ Nhất Thế, làm anh bứt rứt. Anh tung mình, đặt chắc viện dưới thân, kéo hai chân cô ra, cuốn lên hai bên eo mình, nửa người dưới dán vào cô, bởi vì sức nặng ép xuống của anh làm chắc viện có chút khó chịu, thử xoay người, muốn né tránh, không cho phép quấy nhiễu mộng đẹp của mình. Nhưng mặc kệ cô cử động thế nào, cũng không thoát khỏi sức nặng kia, thử đưa tay đẩy tới. Kết quả, sức lực như gãy ngứa kia, chỉ càng thêm khiêu khích, đốt cháy toàn bộ tính nhẫn nại của Kỳ Nhất Thế. Một tay anh dứt khoát đem hai cánh tay ngọc ngà chế trụ trên đầu cô, một tay còn lại nâng nửa người trên của cô lên, dưới ngọn đèn mờ nhạt, say mê nhìn thân thể nhỏ nhắn, mềm mại trước ngực, nhịn không được, cúi đầu hôn lên bầu ngực cứng nhắc của cô, dùng lực hôn, làm chắc viện vốn đang yên giấc dưới thân, bắt đầu vặn vẹo. Đau! Nghe thấy thanh âm nói khẽ, Kỳ Nhất Thế cắn một cái, làm cô ngay lập tức mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Có muốn ngủ? Thấy cô mở to mắt, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nhất Thế, không cho phép ngủ. Thấy cô vừa muốn nhắm mắt, như không rõ mình bị anh đặt dưới thân, mà anh lại đang định hung hăng ăn mình. Nhất Thế, cho em ngủ một chút. Mang theo thanh âm buồn ngủ có chút ngọt ngào, Trác Viện cũng không hiểu sao gần đây lại thường thích ngủ như vậy. Chỉ cần vừa thấy giường đã nghĩ đến cảm giác ngủ trên đó. Người phụ nữ này rõ ràng nói muốn anh được vui vẻ, kết quả đi tới công ty, vậy mà chỉ nghĩ đến ngủ. Thấy cô quả thật lại ngủ tiếp, Kỳ Nhất Thế híp híp mắt, bắt đầu mở hai chân cô ra, không có báo hiệu, nửa người dưới dùng lực nhất định, nặng nề tiến vào thân thể cô. Bị đau đớn đột nhiên làm cho bừng tỉnh, Trác Viện đau đến ưỡn người, muốn dục vọng cứng rắn đi ra. Nhất Thế! Trác Viện tránh thoát khỏi ánh mắt anh, muốn để anh ra, lại phát hiện hai tay sớm bị anh vây hãm trên đỉnh đầu, mà Kỳ Nhất Thế lại bắt đầu nhích người trước sau, một lần so với một lần còn sâu hơn, tiến thẳng vào trong cơ thể, căn bản không để cho cô kịp lùi bước. Trác Viện cho là anh tức giận, cắn môi, nhắm mắt không dám lên tiếng, chỉ sợ làm anh tức thêm. Có muốn ngủ? Chôn trong cơ thể Trác Viện, thân thể Kỳ Nhất Thế đè ép cô, một tay nhéo cằm, ánh mắt thì như lửa đốt nhìn gần cô, muốn cô mở to mắt nhìn mình. Trác Viện vội vàng lắc đầu, có chút không chịu nổi sức mạnh của anh, lấy lòng hôn lên đôi môi anh, đầu lưỡi cẩn thận dò xét, ngốc nghếch muốn lấy nó. Theo nụ hôn của cô, Kỳ Nhất Thế biến bị động thành chủ động, hôn đến khi cô không thở nổi, bàn tay vỗ về chơi đùa trên ngọc nhũ của cô, cho đến khi thỏa mãn mới buông cánh môi ra, lấy hai mắt tràn đầy khao khát cùng nhìn nhau. Mặc dù động tác đã trở nên dịu dàng, nhưng tốc độ vẫn từng chút tăng nhanh, làm Trác Viện sợ tới mức nức nở. Đau đớn xa lẫn khoái cảm, Trác Viện say sưa lắc mông, phối hợp với tiết tấu của anh, hòa hợp trong trận hoan ái thô lỗ này, cho đến cao trào. Không muốn làm người phụ nữ của anh, đáng tiếc không tránh khỏi, đành phải ủy khuất, gả cho anh. Không muốn làm người đàn ông của cô, chỉ là không muốn buông tha, đành phải cương quyết cưới cô. Đối với Trác Viện mà nói, Kỳ Nhất Thế là người đàn ông quá xa tầm tay, cô với không tới. Sản nghiệp nhà anh lớn, trưởng thành lại cao lớn anh tuấn, muốn người phụ nữ nào mà không được. Ai không mong được anh coi trọng, nhưng mặt anh không biểu cảm, nói người phụ nữ anh muốn kết hôn là cô. Chẳng qua khi cô gả cho anh đối với cô vừa thương yêu vừa cưng chiều. Nhưng một khi đã không hài lòng, sẽ trở nên hờ hững. Nếu anh không cần người vợ như cô, vậy cô có thể đi không? Kỳ Nhất Thế chưa từng nghĩ tới, Trác Viện luôn miệng nói nghe lời anh, cố gắng lấy lòng anh, lại dám bỏ anh rời đi. Đáng tiếc, người phụ nữ anh danh chính ngôn thuận cưới làm vợ, cho dù cô không muốn, cũng chỉ có thể ở cùng anh. Muốn ly hôn ư? Không thể nào. Anh muốn tính toán với cô một chút, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn, bởi vì đời này anh chỉ khao khát cô, thích ở trên giường bắt nạt cô. Khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Kỳ Nhất Thế vẫn nằm trên người Trác Viện như cũ, cũng không rời khỏi cơ thể cô, tiếp tục hưởng thụ phần sung sướng kia. Trác Viện bị ép đến khó chịu, duỗi tay bị buông ra, vỗ nhẹ bờ vai của anh, muốn anh di chuyển. Nhưng Kỳ Nhất Hế chẳng những không rời khỏi, vẫn cực kỳ cố ý cắm sâu vào bên trong cơ thể cô. Bởi vì anh không tiếng động chen vào, Trác Viện kêu lên một tiếng. Cúi đầu ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận vừa bị mình yêu thương. Nhìn người phụ nữ bé nhỏ hết sức quyến rũ này khiến Kỳ Nhất Hế cảm thấy thỏa mãn, dựa vào bên tai cô nói mấy câu. Không cần. Anh vậy mà muốn cô chủ động. Trác Viện sợ tới mức lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn anh, muốn anh dừng lại ý nghĩ muốn bắt nạt cô. Không phải em muốn làm anh vui vẻ sao? Kỳ Nhất Thế không để ý tới lời cầu xin của cô, xoay người một cái. Giữa tiếng hét kinh hoàng của Trác Việt để cô dạng chân trên người mình, đường người dưới của bọn họ vẫn dán sát như cũ. Cái tư thế này làm dục vọng của anh càng thêm sâu, khiến cô không khỏi lắc mông. Anh vừa mới vui vẻ qua. Anh rõ ràng thừa dịp cô ngủ, hung hăng muốn cô, ham muốn cũng đã phát tiết rồi. Đáng tiếc, khi ở trên giường, Kỳ Nhất Thế sẽ vui đùa vô lại. Hai tay nắm eo nhỏ của cô, thắt lưng mạnh mẽ đẩy lên vài cái. Thân thể Trác Viện vừa cao trào còn mẫn cảm, bị anh cố gắng đâm sâu, nơi riêng tư không nhịn được mà co rút lại, có chút không chịu nổi. Sợ thứ thô to của anh, Trác Viện không có chỗ trốn, chỉ có thể bị ép ngồi trên người Kỳ Nhất Thế. Cô lắc mông, đút nhà dục vọng cứng rắn của anh, đáng thương tội nghiệp lấy lòng, muốn anh sau khi thỏa mãn có thể buông tha cho mình. Chỉ là Kỳ Nhất Thế tham lam không biết thỏa mãn, sau mỗi lần cao trào, mặc cho cô mệt đến mức nằm trên người anh thở gấp, nhưng anh vẫn lấy tay thiêu đốt ham muốn ở chỗ hai người kết hợp, nơi riêng tư của cô có tinh dịch của anh cùng ái dịch của cô, sớm ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Từ bỏ. Cô mệt mỏi, dưng dưng nói. Mỗi khi Trác Viện cho rằng anh buông tha mình, nằm bò trước ngực anh, nơi riêng tư nuốt lấy dục vọng của anh, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, thì tay Kỳ Nhất Thế sẽ tiếp tục khiêu lửa, từng chút một làm cô bị khoái cảm thiêu cháy. Mặc dù cô lắc mông muốn chạy trốn, nhưng bàn tay anh lại gắt gao giữ chặt mông cô, dù cô vặn vẹo thế nào cũng không trốn được. Hai người vốn tính tham gia tiệc rượu, nhưng cũng sớm đem chuyện này ném sang một bên. Đối với Kỳ Nhất Thế mà nói, không có gì quan trọng hơn việc giữ lấy thân thể cô. Nhìn cô ở trên giường bị mình bắt nạt đến khóc lóc cầu xin, càng khiến anh thay đổi nhiều kiểu, tiếp tục bắt nạt cô, thế nào cũng không muốn dừng lại. Trước kia anh bá đạo muốn cô, ít nhiều vẫn sẽ băn khoăn, thân thể cô không thừa nhận được. Nhưng đêm nay, anh lại làm càn khi nghe cô nói muốn anh vui vẻ. Mà Trác Viện bị anh đùa nghịch thành các loại tư thế xấu hổ, bị anh lăn qua lăn lại, mãi đến gần tối mới vui vẻ sửa sang lại quần áo, đóng gói lễ phục cùng phụ kiện xung quanh, ngay cả đồ trang điểm mang đến cũng không có cơ hội dùng. Vì cảm ơn Trác Viện đã giúp đỡ giải quyết được vấn đề hàng hóa của công ty, Biên Ô Lan dứt khoát coi Trác Viện là khách quý trong tiệc sinh nhật của mình mà gửi thiếp mời. Chỉ là ý tốt của cô bị Kỳ Nhất Thế vô tình không chấp nhận. Biên Ô Lan tức giận đến nỗi phải bỏ lại công việc, xông thẳng đến văn phòng Kỳ Nhất Thế. Giống như lần trước, cô vẫn một chân đá văng cửa như cũ, không để ý đến sắc mặt khó coi của anh khi bị quấy rầy công việc. Tổng giám đốc, Biên tiểu thư muốn gặp anh. Thư ký không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng cạnh cửa khẩn trương giải thích. Từ lần trước, sau khi Biên tiểu thư quấy rối hội nghị, tổng giám đốc liền ra lệnh. Một khi Biên tiểu thư không có bất cứ hẹn trước gì mà tự tiện xông vào công ty lần thứ hai, liền lập tức để nhân viên bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Thư ký tiểu thư nghe vậy, cũng không dám bảo nhân viên bảo vệ đuổi Biên tiểu thư ra ngoài thật. Dù sao đi nữa, vị Biên tiểu thư này cũng có vị trí nhất định trong giới kinh doanh siêu thị ở Đài Loan. Cô chỉ cần nói một câu, liền đủ ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống siêu thị trong nước. Lại nói, khí thế của cô ta ngang tàng như vậy, mình chỉ là một thư ký nho nhỏ, căn bản không dám đắc tội. Cô ra ngoài đi. Kỳ Nhất Thế sao không nhìn ra cái khó xử của thư ký, cũng biết đối phó với người phụ nữ không hiểu cái gì gọi là khách sáo như Biên Ô Lan, người bình thường khẳng định cũng hết cách với cô. Thư ký như chút được gánh nặng, vội vàng đóng cửa phòng tổng giám đốc, rời xa chiến tranh. Theo kinh nghiệm 2 năm làm việc ở đây, mỗi lần Biên tiểu thư tự tiện xông vào, khẳng định lại có một trận chiến tranh khủng khiếp sắp xảy ra. Chờ thư ký đóng cửa lại, bởi vì thiết bị cách âm rất tốt nên không sợ người ngoài nghe thấy thanh âm hai người nói chuyện. Cậu có ý gì? Không đợi Kỳ Nhất Thế nói, Biên U Lan đã không chịu nổi, tư thái cao ngạo giống như nữ vương, dẫm mạnh giày cao gót xuống, hai tay chống eo, đứng trước mặt Kỳ Nhất Thế hỏi. Kỳ Nhất Thế không nói không rằng, tiếp tục xem xét văn kiện trong tay, hoàn toàn không coi câu hỏi của cô ra gì. Kỳ Nhất Thế, cậu đừng cố ra vẻ với tôi, cậu nói xem, cậu có quyền gì không cho Trác Viện tham gia tiệc sinh nhật của tôi? Biên đại tiểu thư cô phát thiếp mời, người khác cầu còn không được, chưa từng bị cự tuyệt qua. Kỳ Nhất Thế không chỉ xé thiếp mời trước mặt người cô phái đi, mà còn nói cô đừng quấy rầy vợ chồng bọn họ. Giọng điệu này, Biên U Lan không thể nhịn được nữa, hôm nay không thể không đòi lại công bằng. Mình không rảnh. Hừ, nực cười, cậu không rảnh là chuyện của cậu. Xin hỏi, bản tiểu thư có mời cậu sao? Mình có đưa thiếp mời cho cậu không? Làm ơn đi, trên thiếp mời ghi chính là tên vợ cậu. Xin cậu đừng tự mình đa tình. Cô ấy sẽ không đi. Mình đương nhiên biết cô ấy sẽ không đi, bởi vì cậu không cho đi. Trước khi Biên U Lan đến nơi này, đã đi một chuyến đến biệt thự nhà họ Kỳ. Cô vừa đấm vừa xoa, Trác Viện cũng không đồng ý, cô mới có thể tức giận chạy đến đây tìm anh lý luận. Cậu ta cho rằng vợ cậu ta bán mình cho cậu ta sao? Muốn kết bạn với ai, đi đâu, tham gia yến tiệc gì đều phải đợi cậu ta đồng ý. Nếu biết rõ, vậy cậu có thể đi. Kỳ Nhất Thế cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ký tên trên văn kiện. Ngay sau đó, bàn làm việc của anh vang lên một tiếng bốp, chỉ thấy hai tay Biên U Lan chống lên bàn làm việc của anh, buồn bực chừng anh. Vì sao? Cho mình một lý do. Trước cũng gặp qua Kỳ Nhất Thế mang Trác Viện tham gia một tiệc rượu doanh nhân, sao đến sinh nhật của cô lại bị khéo léo từ chối, quá không công bằng, trong đó nhất định có vấn đề. Kỳ Nhất Thế biết nếu không nhận được một đáp án vừa ý, Biên U Lan tuyệt đối sẽ không rời đi. Anh đơn giản để cây bút trong tay xuống, cả người dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, nâng mắt nhìn Biên U Lan. Nơi đó có người mình không muốn cô ấy gặp. Người nào? Tất cả đều là bạn bè của cô, không có trưởng bối, càng không có người liên quan. Biên U Lan nghe mà chẳng hiểu ra sao. Phương Đại Tề. Không thể không nói anh lòng dạ hẹp hòi, nhưng anh quả thật không muốn Trác Viện và người này ở chung một chỗ. Chẳng những không thể gặp mặt, ngay cả việc nói đến người này, anh cũng không đồng ý. Anh ta không phải là vị hôn phu của Dương Văn Văn sao? Từ lúc ở Mỹ, bọn họ liền công khai đính hôn. Cậu chẳng lẽ lại sợ anh ta bắt cóc vợ cậu hay sao? Biên U Lan ngáp một tiếng, có chút khinh thường. Cái gì cần nói mình đều đã nói, cậu có thể đi. Này, chỉ cần mình không mời hai người kia, cậu liền đồng ý. Biên U Lan nghiêng người, trên khuôn mặt xinh đẹp, hoàn mỹ, gợi lên ý cười vô tội. Người bình thường khẳng định sẽ không ngừng khen ngợi. Đáng tiếc, trong mắt Kỳ Nhất Thế, anh biết quá rõ về Biên U Lan. Cô nàng càng cười đến vô lại, lại càng có mục đích. Không cần làm điều vô ích. Cậu nói đi, hôm qua Văn Văn mới nói cho mình, cô ấy mang thai nội hoại rất nghiêm trọng, có khả năng không trở về tham gia được tiệc sinh nhật của mình. Bọn họ không phải còn chưa kết hôn? Đúng vậy, ăn cơm trước kẻng, cho nên trở về Đài Loan bổ sung hôn lễ. Mình nên tin tưởng cậu không? Kỳ Nhất Thế rất rõ, giao tình của Biên U Lan cùng Dương Văn Văn rất tốt. Sinh nhật hàng năm mặc kệ là đang ở đâu, cũng nhất định tham gia tiệc sinh nhật của đối phương. Đương nhiên, mình là thật lòng mời vợ cậu tham gia tiệc sinh nhật của mình. Lại nói, nếu Trác Viện đã gả cho cậu, ít nhiều cũng phải hòa hợp với sinh hoạt của cậu. Tham gia các loại yến tiệc này nọ, về sau cũng không tránh được. Huống hồ, đó là đất của mình, không ai dám gây chuyện. Biên U Lan vỗ ngực bảo đảm. Biên U Lan không chút nào che giấu mình thích Trác Viện. Tuy cô ấy yên lặng không nói nhiều, nhưng biên đại tiểu thư cô nhìn thấy cực kỳ thuận mắt, không thể không kết giao với người bạn này. Cậu yên tâm, tiệc sinh nhật này đều là người của mình, không ai có lá gan bắt nạt vợ của cậu. Đừng nói là Phương Đại Tề, người đàn ông khác chỉ cần liếc mắt một cái, mình để cho anh ta lăn ra, như vậy cậu vừa ý không? Đối với việc bị chồng quản nghiêm, từ trước đến nay, Binulan đều cười nhạo, nhưng từ sóng gió lần trước cũng nhìn ra được, Kỳ Nhất Thế cực kỳ để ý Trác Việt, vượt xa so với tưởng tượng của cô. Tuy cô cùng Kỳ Nhất Thế luôn tranh cãi ở Mỹ, nhưng tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, người ngoài đều thấy ầm ĩ ồn ào, chỉ có bọn họ mới biết đó là phương thức biểu đạt tình cảm. Nếu như Kỳ Nhất Thế thực gặp phải phiền toái, Binulan cô khẳng định cũng không thờ ơ ngồi nhìn. Trác Viện làm tô một góc trong phòng, một bên bắt tay vào xếp vải làm quà sinh nhật cho Binulan, một bên lại do dự không biết có nên cự tuyệt tham gia yến tiệc của cô hay không. Nửa tháng trước, Kỳ Nhất Thế nói muốn tham gia cùng cô liền vui vẻ một đêm. Buổi sáng hôm sau khi tiễn Kỳ Nhất Thế đi làm, di động của cô vang lên, vốn tưởng là anh, nhưng số điện thoại xuất hiện trên màn hình cũng không phải là số anh, mà là số cô cho rằng mình sẽ không bao giờ bấm. Là học trưởng. Trác Viễn không dám nhận điện thoại của Phương Đại Tề, chỉ ngơ ngác nhìn số điện thoại, tùy ý để nó vang lên lần nữa. Khi Phương Đại Tề gọi lần nữa, Trác Viễn nghĩ thầm, nếu cô không nhận, học trưởng sẽ gọi đến cả ngày. Cười khổ một cái, cô hơi run, bấm nghe. Alo? Viện Viện, là em sao? Trác Viễn cắn cắn môi dưới. Là em. Mấy ngày hôm trước anh trở lại Đài Loan, muốn gặp mặt em, có thể chứ? Học trưởng, em có chút bất tiện. Cô không thể đi, cô sợ Kỳ Nhất Thế hiểu lầm, lại nói học trưởng đã có vị hôn thê, bọn họ không nên gặp mới đúng. Khi em kết hôn, anh đang ở Mỹ, lần này gặp mặt, anh chỉ muốn đưa cho em quà cưới, không có ý gì khác. Phương Đại Tề sợ cô nghĩ nhiều, chưa sót giải thích. Nhưng em... Trong lòng Trác Viện dậy sóng. Viện Viện, coi như là lần cuối cùng gặp mặt, được không? Trác Viện còn muốn cự tuyệt, Phương Đại Tề lại giành nói. Anh cũng cần phải kết hôn, em còn nợ anh một lời chúc mừng. Em đã quên rồi sao? Nghe thấy Phương Đại Tề nói cũng cần phải kết hôn, Trác Viện cũng không quá đau lòng, chỉ cực kỳ chân thành hy vọng anh có thể hạnh phúc. Cô nhìn ra được Dương Văn Phan cực kỳ yêu Phương Đại Tề. Khi Trác Viện xuất hiện ở quán cà phê đã hẹn trước, chỉ thấy Phương Đại Tề vẫy vẫy tay. Trác Viện không quen uống cà phê, chỉ gọi một ly nước trái cây. Nửa năm không gặp Phương Đại Tề, hai người đều thay đổi. Tuy Trác Viện cảm thấy anh vẫn tràn ngập tự tin, cùng tươi cười giống trước kia, nhưng lại thoáng lên một chút mệt mỏi. Học trường, chúc mừng anh muốn kết hôn. Trác Viện lấy trong túi ra một phần quà tặng, đó là vừa rồi cô đi siêu thị mua. Cảm ơn em. Phương Đại Tề nhìn món quà đóng gói tinh tế kia, cười đến có chút chua xót. Sau khi đồ uống được mang lên, Trác Viện lặng lẽ không nói gì mà uống. Sau cùng, vẫn do Phương Đại Tề phá vỡ không khí yên lặng này. Anh ta có đối tốt với em không? Tốt. So với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn. Vậy là tốt rồi. Nhìn em may mắn hạnh phúc, anh an tâm. Phương Đại Tề ôn nhu sờ sờ đầu cô, rồi sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Học trưởng, thật xin lỗi, anh nhất thời đã quên, xem ra thói xấu này cần phải nhanh bỏ đi mới được. Phương Đại Tề đánh trống lảng, Trác Viện là hoa đã có chủ, không còn là người anh có thể tùy ý đụng chạm. Đúng rồi, đây là quà kết hôn anh đưa cho em, nhìn xem có thích hay không. Gói quà xinh xắn đưa về hướng Trác Viện. Trác Viện tiếp nhận, vốn định về nhà mới mở, lại bị Phương Đại Tề thúc giục mở ra. Học trường, đây là... Không nghĩ tới, Phương Đại Tề lại tặng cô dây chuyền. Yên tâm nhận lấy, chút tiền kia anh có thể trả được. Khi chọn dây chuyền này, trong lòng Phương Đại Tề rất phức tạp. Lúc trước anh đi dạo cùng cô trong siêu thị, thấy cô đối với dây chuyền này yêu thích không buông tay, nhưng không nỡ mua. Khi đó anh muốn lấy tiền mua cho cô, lại bị cô nhã nhặn từ chối. Không nghĩ tới lúc này tặng cho cô lại là quà cưới, ngẫm lại cũng rất buồn cười. Cảm ơn học trưởng. Thấy dây chuyền này, tự nhiên Trác Viện cũng nhớ lại một chút. Dù sao chuyện cũng đã qua, hiện tại cô thích Kỳ Nhất Thế, sẽ không có tình cảm kia với học trưởng. Mấy ngày sau, Trác Viễn luôn trong tình trạng lo lắng, không biết có nên trả dây chuyền lại cho Phương Đại Tế hay không. Mặc dù trên danh nghĩa là anh muốn đưa quà kết hôn cho cô, nhưng dây chuyền này quý giá như vậy, cô thật không thể nhận. Lại nói, trước kia cô thích Phương Đại Tế là sự thật, điều này Kỳ Nhất Thế biết rõ. Nếu để anh phát hiện, cô không chỉ lén gặp mặt Phương Đại Tế, hơn nữa còn nhận quà. Không chừng anh sẽ hiểu lầm cô. Suy đi nghĩ lại, Trác Viễn thật sự không biết nên làm như thế nào, tấm vải trên tay vẫn chưa được gỡ xuống. Đã mấy giờ trôi qua, nhưng cô vẫn không nghĩ được gì. Đang lúc cô gỡ đường chỉ khâu sai ra, điện thoại di động vừa lúc vang lên. Mỗi ngày vào giờ này, Kỳ Nhất Thế sẽ tranh thủ thời gian gọi điện cho cô. Alo, Nhất Thế. Viễn Viễn, em không phải anh cả, em là Manh Manh. Thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia không phải là Kỳ Nhất Thế, mà là thanh âm của đại tiểu thư nhà họ Kỳ, Kỳ Manh Manh. Manh Manh, sao lại là em? Kể từ sau khi kết hôn, cô cùng Manh Manh đã chuyển điện thoại cũng ít hơn. Một nguyên nhân khác là Manh Manh bắt đầu đi làm, cô nàng giấu người nhà đi làm người mẫu thời trang. Điều bí mật này chỉ có Trác Viễn biết, nghĩ đến vừa nãy mình gọi sai tên, cô không nhịn được liền đảo mặt. Sao? Nghĩ đến anh cả của em nhiều như vậy? Thật bất ngờ đó. Xem ra sau khi kết hôn với anh cả, có khuynh hướng thay đổi tình yêu khác nha. Kỳ Manh Manh tự nhiên biết, trước kia Trác Viễn thích Phương Đại Tế bao nhiêu, vì vậy không nhịn được muốn chế nhạo cô một phen. Manh Manh, em không nên nói lung tung, chị... Có gì phải xấu hổ? Thích chồng mình, có gì không dám lớn tiếng nói? Lại nói anh cả của em mặc dù không phải là người tính tình vui vẻ, chỉ biết đến công việc, lại hơi bá đạo độc tài một chút. Nhưng nói như thế nào, anh ấy cũng dễ nhìn, so với Phương Đại Thể không kém chút nào, không phải sao? Kỳ Manh Manh không quên khoe khoang anh trai nhà mình một chút. Chị... Thật thích anh cả của em rồi. Kỳ Manh Manh không cần nhìn, nghe thấy giọng nói ấp á ấp úng kia của Trác Viễn, cô nghĩ không được 10 thì cũng phải đến 8-9 phần rồi. Ừ, vậy chị phải thật tốt, bắt lấy anh cả của em, nếu không bên ngoài nhiều phụ nữ yêu thương nhung nhớ như vậy. Ngày nào đó anh ấy nhất thời phong lưu, coi trọng người phụ nữ nào, chị sẽ khóc cho xem. Nhất Thế mới không... Ơ, mới kết hôn không lâu, lập tức liền tin tưởng chồng như vậy rồi. Cũng không biết anh cả của em có điểm nào khiến chị cứ khăng khăng một mực như vậy. Có phải trên giường rất thỏa mãn chị hay không? Như thế nào? Thể lực của anh cả em có tốt hay không? Kỹ thuật có cao siêu không? Làm mấy lần? Nhiều không? Lời nói của Kỳ Manh Manh không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không ngừng. Rõ ràng cả một người bạn trai cũng chưa có, nhưng luôn đem chuyện nam nữ to gan nói ra. Cô nàng không xấu hổ, Trác Viễn cũng phải đỏ mặt thay. Kỳ Manh Manh! Bị giễu cợt có chút quá, chuyện phòng the của vợ chồng, lấy cá tính của Trác Viễn, đánh chết cô cũng không dám đem ra để thảo luận. Huống chi Kỳ Nhất Thế ở trên giường mãnh liệt đòi hỏi, mình cô biết là tốt rồi, không cần phải nói với người khác. Được rồi, đừng giận, em chỉ nói giỡn thôi. Kỳ Manh Manh bị cô gọi như vậy, quả nhiên giọng nói thu lại nhiều. Viễn Viễn, em gọi điện thật ra là để nói cho chị biết, em nhận được một bộ trang phục rất bắt mắt, chuẩn bị đến Ý mấy tháng, chị phải giúp em giữ bí mật này nhé. Em muốn đi Ý một mình, vậy khoa học của em thì sao? Chưa hết tạm nghỉ học ở trường, sang năm lại trở lại đi học. Đây là một cơ hội tốt, em nhất định phải nắm chắc. Em không sợ bị anh trai em biết được hay sao? Lúc trước anh ấy không phải bảo em chăm chỉ học tập, đợi tốt nghiệp nghiên cứu xong, trở về kỳ thi ở Đài Loan đi làm. Kỳ Manh Manh chỉ sợ anh cả của cô ấy, chỉ cần rời khỏi Kỳ Nhất Thế, quỷ linh tinh Kỳ Manh Manh này cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi. Chị không nên nói với em việc trở về Đài Loan đi làm. Em nghe đến đau cả đầu rồi. Em đã nói với chị, dù sao nếu anh cả hỏi chị, em đi đâu? Chị nói không liên lạc với em, chị không rõ lắm. Kỳ Manh Manh rất cẩn thận dặn dò ở đầu dây bên kia. Như vậy được không? Một mình em ở nơi xa lạ như vậy, chị lo lắng cho an toàn của em. Yên tâm, không cần lo lắng, em biết tự chăm sóc cho mình. Kỳ Manh Manh mới nói xong, Trác Viễn nghe thấy tiếng máy bay cất cánh. Manh Manh, không phải bây giờ em đang ở sân bay chứ? Không phải, em không phải ở sân bay, mà là người đã trên máy bay. Được rồi, máy bay sắp cất cánh. Nữ tiếp viên hàng không muốn em tắt điện thoại di động. Muốn em tắt điện thoại di động, chị nhớ kỹ, ngàn lần không được nói cho người nhà biết em đi đâu nha. Chờ đến ý, em sẽ liên lạc. Manh manh! Trác Viện muốn gọi cô, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm ngắt điện thoại, thì ra Manh manh ở đầu dây bên kia đã dập máy. Trác Viện vốn lo lắng chuyện học trường đưa dây chuyền bị phát hiện, hiện tại lại lo lắng cho Kỳ Manh manh một mình đi ý, có thể bị nguy hiểm hay không. Nhìn điện thoại di động, trong lòng cô chỉ nghĩ, rốt cuộc có nên cho Kỳ Nhất Thế biết chuyện này. Trong lúc đang rối rắm, điện thoại di động vang lên lần nữa. Cô cẩn thận nhìn dãy số, xác định là Kỳ Nhất Thế, cô mới nghe điện thoại. Đầu kia liền truyền đến giọng nói không giải thích được của Kỳ Nhất Thế. Em mới vừa nói chuyện phiếm với ai? Anh gọi mấy lần, điện thoại đều kêu bận. Là Manh, à, là anh trai em. Anh ấy nói thật lâu chưa tìm em nói chuyện phiếm. Trác Viện nói dối Kỳ Nhất Thế, không muốn cho anh biết mình cùng Kỳ Manh Manh nói chuyện điện thoại. Đầu kia, Kỳ Nhất Thế trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng nói. Anh có khách hàng tới, cúp trước. Ừ. Trác Viện ở nơi này khẩn trương gật đầu, cho đến khi điện thoại cúp, cô mới chậm rãi thở ra. Mà Kỳ Nhất Thế mới cúp điện thoại, chỉ thấy Trác Trinh không rõ ý nhìn, vẻ mặt mang theo hứng thú. Anh nhớ khách hàng cậu muốn gặp chính là anh, chẳng lẽ anh lại nhớ sai? Kỳ Nhất Thế không để ý tới sự trêu chọc của anh. Đối với lời nói dối của Trác Việt, anh không vạch trần, nhưng trong lòng lại chất chứa bao nghi vấn. Rốt cuộc, cô nói chuyện điện thoại với ai mà lại sợ anh biết? Làm sao vậy? Trên đường ngồi xe đi dự tiệc sinh nhật của Biên U Lan, Trác Việt yên lặng ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài. Thấy vậy, Kỳ Nhất Thế đưa tay vuốt trán cô. Có chỗ nào không thoải mái? Gần đây cô thường làm nũng nói ngủ không đủ giấc. Trước kia còn có thể ở phòng khách chờ anh tan tầm về nhà. Thời gian này khi anh về nhà, cô đã lên giường ngủ. Không có. Trác Viện lắc đầu. Kỳ thực, trong lòng Trác Viện do dự. Có nên đem cuộc nói chuyện của cô với Kỳ Manh Manh nói cho Kỳ Nhất Thế hay không? Nhưng lại lo lắng Kỳ Nhất Thế hiểu lầm cô cố ý cùng Kỳ Manh Manh phối hợp giấu giếm anh. Mải suy nghĩ như vậy mấy ngày nay, cuối cùng vẫn nuốt trở lại lời nói trên cửa miệng. Lại nghĩ đến, mấy ngày hôm trước cô cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Phương Đại Tề, muốn trả lại vòng cổ cho anh, nhưng lại bị cự tuyệt. Anh nói với cô, nếu muốn trả thì hãy gặp mặt rồi cho anh biết lý do. Trác Viện không đáp ứng, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cái vòng cổ kia, đem nó đặt dưới ngăn kéo cuối cùng của hộp trang sức, chỉ sợ bị Kỳ Nhất Thế phát hiện. Tựa vào trước ngực Kỳ Nhất Thế, người hương vị quen thuộc trên người anh, Trác Viện muốn bản thân không suy nghĩ nữa. Cả học trường lẫn cô đều đã có gia đình, càng dây dưa lại càng nhiều thị phi hơn. Lần trước gặp mặt cũng đã nói với học trường, về sau cô sẽ không một mình gặp mặt anh nữa. Nghe vậy, Phương Đại Tề đầu tiên là hơi giật mình, biết cô nghiêm túc, anh trầm mặc một hồi lâu, rồi sau đó mới gác điện thoại. Trác Viện nhắm mắt lại, làm ổ trong lòng Kỳ Nhất Thế. Nghe tiếng tim đập trầm ồn của anh, từng chút an ủi bất an mấy ngày qua của cô. Nửa giờ sau, xe đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật, Kỳ Nhất Thế ôm cô xuống xe. Khi hai người tiến vào hội trường, chỉ thấy Kỳ Nhất Thế một mặt không vui, có ý quay đầu chạy lấy người. Biên U Lan xa xa nhìn thấy hai người bọn họ, bước nhanh đi tới, chặn ở phía trước Kỳ Nhất Thế, không cho anh rời đi. Đều đã đến, sao còn đi? Không phải cậu nói chỉ có bạn bè sao? Kỳ Nhất Thế nhìn lướt qua hội trường, chân mày nhíu nhanh đến độ có thể thắt lại. Nơi này ít nhất một nửa là nhân vật chính trị và thương nhân. Anh cùng Trác Viện xuất hiện, khiến cho những người khác ở đây chú ý. Có vài vị quen biết đã nâng chén tỏ ý với anh. Đây không phải là lỗi của mình, là ba mình lừa mình mời đến. Mình thực sự chỉ mời bạn bè. Biên U Lan cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Vốn là tiệc sinh nhật, cuối cùng lại thành hội trường giao lưu giữa các chính trị gia và thương nhân. Người ra mặt mời là ba cô cũng chỉ có thể chấp nhận. Viện Viện, em không nên đi nha. Theo giúp chị hát chúc mừng sinh nhật, ăn bánh ngọt được không? Kỳ Nhất Thế, người này khó có thể khai thông. Biên U Lan dứt khoát hướng Trác Viện xuống tay. Trác Viện có ngốc cũng nhìn ra được, lúc này tâm tình Kỳ Nhất Thế không tốt. Cô luôn luôn không dám cãi lại lời nói của anh, chỉ có thể vô tội trộm liếc mắt một cái với Kỳ Nhất Thế. Cuối cùng, Kỳ Nhất Thế cũng đồng ý dẹp bỏ bực tức sang một bên, nhìn cả người lễ phục đỏ rực của Biên U Lan, Thỏa Hiệp ôm Trác Viện chúc mừng cô. Wow, thật đáng yêu, Viện Viện, cảm ơn em. Bởi vì không biết nên tặng cái gì cho Benulan, Trác Viện đột nhiên có ý tưởng dùng nhiều miếng vải kết hợp lại làm một con khỉ bông đưa cho cô. Kỳ Nhất Thế tiết lộ, Benulan từ trung học đã bắt đầu sưu tầm các đồ vật hình khỉ, gần như là liều luyến đam mê thành nghiện. Bởi vì thời gian rất vội, Trác Viện không làm được đồ quá cầu kỳ phức tạp, mà thứ có thể ôm vào trong ngực chỉ có khỉ bông, nên hẳn là Benulan sẽ thích. Viện Viện, sao em biết chị thích khỉ? Benulan đối với khỉ bông yêu thích không thôi, cô ôm vào ngực, quyết định phải ôm như vậy cho đến khi tiệc sinh nhật đêm nay kết thúc. Là Nhất Thế nói cho em. Đêm nay, Benulan đẹp đến nỗi làm cho người ta phải nín thở, cao quý, tào nhã. Giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sức hấp dẫn ghê người. Nghe vậy, Benulan híp mắt nhìn về phía Kỳ Nhất Thế, lạnh lùng hỏi. Chắc là cậu không nói quá nhiều chứ? Cậu yên tâm, tôi không có sở thích tám chuyện của người khác. Kỳ Nhất Thế lạnh lùng nói. Benulan hừ hừ, quyết định không nhiều lời với anh. Bà xã của cậu cho mình mượn một chút. Thân là chủ nhân yến tiệc đêm nay, cô tính lợi dụng cơ hội đem Trác Viện giới thiệu cho bạn bè khác biết. Trác Viện có chút lo lắng, bất an lôi kéo tay Kỳ Nhất Thế. Benulan thấy thế vội vàng kéo ra, ngăn cách giữa hai người. Viện Viện, không cần lo lắng. Benulan đã nghe nói qua chuyện của Trác Viện. Đối với xuất thân cùng thân phận của cô ấy, cô rất rõ ràng. Em... Đêm nay, Trác Viện đem tóc vén lên. Trên tai đeo đôi khuyên tai phấn hồng mà Kỳ Nhất Thế đưa. Cô mặc lễ phục màu trắng dài, tôn lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Không có việc gì, chúng ta đi đi. Lười phải nói chuyện với Kỳ Nhất Thế, Benulan nắm tay Trác Viện đi về phía bạn bè mình. Viện Viện, chị nói cho em một chuyện, em ngàn vạn lần không được nói lại cho A Thế. Ai ngờ, Benulan căn bản không phải mang cô đi gặp bạn bè, mà là mang cô đến một góc nhỏ. Thấy vẻ mặt Benulan khẩn trương, nhìn trái phải xung quanh, dường như đang trốn người, Trác Viện có chút không hiểu. Được. Chị vốn đáp ứng A Thế, không mời Dương Văn Văn tham gia tiệc sinh nhật, nhưng cô ấy vừa rồi đến đây. Dù sao cũng là bạn tốt, Benulan lại không thể đối mặt, nói muốn cô ấy rời đi, cũng không thể làm gì khác hơn là trước khi Kỳ Nhất Thế phát hiện, bí mật nói thẳng với Trác Viện. Dương Văn Văn, cô ấy không phải là vị hôn thê học trưởng sao? Vì sao Nhất Thế không thích cô ấy đến? Còn không phải là sức ghen của chồng em quá lớn, sợ em bị Phương Đại Tề dụ dỗ. Vốn cậu ta kiên trì không chịu cho em đến, là chị vỗ ngực cam đoan, cậu ta mới miễn cưỡng đồng ý. Ai biết, lời nói khoang lác của cô đến khi yến tiệc bắt đầu, lập tức bị đổ vỡ. Benulan cũng không phải không biết Kỳ Nhất Thế, người này ghét người ta đùa giỡn mình, lừa gạt mình. Tuy rằng đây không phải lỗi của cô, nhưng nói đến cùng, Dương Văn Văn chính là vì tiệc sinh nhật của cô mới có thể đến. Trác Viện kinh ngạc, nghe thấy Benulan nói Kỳ Nhất Thế ghen, nên mới không muốn để mình gặp Phương Đại Tề. Trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Chị nói Nhất Thế ghen. Bằng không thì sao? Chị và cậu ta lớn lên từ nhỏ, vẫn là lần đầu tiên thấy A Thế để ý một người phụ nữ như vậy. Em nên biết trân trọng, người này một khi đã rung động, sẽ không chần chừ, là người đàn ông có thể phó thác cả đời. Em cùng anh ấy, chúng em... Benulan nhất định là hiểu lầm, cô cùng Kỳ Nhất Thế kết hôn không phải vì tình yêu, mà là giao dịch. Tin tưởng chị sẽ không nhìn lầm, một người đàn ông nếu không cần em, làm sao anh ta lại sợ em bị lừa gạt. Những khi cậu ta buồn bực, chuyện gì cũng giấu trong lòng, làm so với nói còn nhiều hơn. Từ từ em sẽ hiểu cậu ta. Thì ra Kỳ Nhất Thế có để ý đến cô, giống như cô để ý anh. Đây là không phải nói anh kỳ thực cũng thích cô sao? Chỉ thấy Trác Viện trong lúc nhất thời mặt đỏ lên, thẹn thùng gật gật đầu. Em nhất định sẽ không nói cho Nhất Thế, em cũng sẽ không gặp học trường. Em nhất định phải tránh xa cậu ta, mặc kệ tình huống là gì đều phải tránh rất xa, hiểu chưa? Benulan cũng không muốn vì một tiệc sinh nhật của mình mà chọc mình giấm chua Kỳ Nhất Thế đến không thể khống chế được, trực tiếp khai đao với công ty cô. Được. Một giờ sau, Trác Viện bị Benulan tha đi một vòng. Khi trở lại bên người Kỳ Nhất Thế, thì đã thấy anh đang cầm ly rượu, nói chuyện cùng vài ba vị khách. Trác Viện đi theo anh, nhìn đến góc bàn bày biện các món ăn ngon, cô kéo tay áo Kỳ Nhất Thế, nghiêng người hỏi một chút. Chỉ thấy Kỳ Nhất Thế nhíu mày, đáy mắt mang theo ý cười nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô, mới nói. Đi đi, một lát anh đi phòng nghỉ tìm em. Thì ra, Trác Viện đi cả nhắc đến bên tai anh nói nhỏ với anh, cô đói bụng. Gần đây cô luôn cảm thấy mau đói, rõ ràng trước khi ra ngoài mới ăn qua, sau khi đi một vòng, khoảng cách không đến 2 giờ, cô lập tức đói bụng, rời khỏi tầm mắt của Kỳ Nhất Thế. Trác Viện bưng đĩa, chọn vài món mình thích ăn, nhớ tới lời dặn dò của Biên U Lan trước đó, cô dứt khoát tránh khỏi mọi người, một mình một cõi trong phòng nghỉ, nhấm nháp thức ăn. Không ngờ tới khi cô ăn xong, vừa tính đi lấy thêm một ly đồ uống, bên tai liền truyền đến tiếng gọi quen thuộc, khiến cô run sợ một chút, cầm lấy cái ly, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Viện Viện, Phương Đại Tề kinh ngạc, bước đến trước phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại. Bởi vì Phương Đại Tề xuất hiện, Trác Viện sợ tới mức đứng ngây ngốc tại chỗ, nhất thời quên mất phản ứng. Học trưởng! Khi Phương Đại Tề đến gần, Trác Viện ngửi thấy mùi rượu trên người anh, một cảm giác ghê tởm khiến cô vội vã lùi một bước, muốn kìm nén cảm giác khó chịu kia. Viện Viện, đêm nay em thật đẹp. Từ lúc Phương Đại Tế đến hội trường, liền phát hiện Trác Viện đứng bên người Kỳ Nhất Thế. Cô như đóa hoa nhỏ mềm mại, e ấp, ngọt ngào, ngây thơ, tươi cười với chồng, đẹp đến nỗi làm cho chính mình không thể rời mắt. Học trưởng, sao anh lại ở trong này? Thật vất vả áp chế cảm giác khó chịu buồn nôn, Trác Viện khẩn trương hỏi. Cô cũng trốn đến nơi này, tưởng là nơi an toàn nhất, hóa ra lại là nơi cực kỳ nguy hiểm. Phương Đại Tề thấy cô tránh mình, hành động lơ đãng kia bất chợt làm khóe miệng anh hiện lên một nụ cười khổ. Theo người đến tham gia yến tiệc, người kia không cần phải nói, đúng là vị hôn thê Dương Văn Văn của anh. Phương Đại Tề nhìn Trác Viện, cũng thấy được Kỳ Nhất Thế đối với cô rất tốt. Nhìn Kỳ Nhất Thế ôm cô, Phương Đại Tề đứng cách đó không xa, tâm tình chua xót, hận không thể phát tiết. Cô đơn ngồi một góc, một ly rồi lại một ly, uống rượu giải sầu. Cũng bởi vì ánh mắt luôn luôn dõi theo Trác Viện, khi thấy cô cuối cùng cũng ở một mình, anh mới lẳng lặng đi theo đi vào phòng nghỉ. Học trưởng, không phải anh say chứ? Trác Viện thấy anh đứng không vững, lo lắng hỏi. Có chút say. Phương Đại Tề đến gần, thấy cô muốn lui về phía sau, có thể là do hơi men, anh đột nhiên đưa một tay kéo cô về phía trước, không để ý sự giãy giụa của cô, gắt gao kéo cô vào trong lòng. Học trưởng, anh buông em ra! Trác Viện đột nhiên bị tình huống này dọa sợ, cái ly trong tay rơi xuống, phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn. Viện Viện, anh thích em, anh luôn luôn rất thích em. Do men say, Phương Đại Tề đem toàn bộ tình cảm chôn giấu những năm gần đây đối với cô, toàn bộ thổ lộ ra. Nếu không gả cho Kỳ Nhất Thế, không yêu phải Kỳ Nhất Thế. Lúc nghe được Phương Đại Tề nói thích mình, Trác Viện khẳng định sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ, những lời ấy chỉ như gió thoảng mây bay. Trác Viện hiểu rất rõ, hiện giờ, người trong tim cô là ai? Cô thật lòng không muốn gặp lại Phương Đại Tề, thật là như vậy. Học trưởng, xin anh đừng làm thế. Viện Viện, anh không muốn cưới Dương Văn Văn, anh yêu em. Học trưởng, anh không nên như vậy. Em đã kết hôn, lần trước em cũng nói qua, về sau không cần gặp lại. Trác Viện không muốn nghe anh nói những lời này. Anh buông em ra trước, em... Không, anh không bao giờ buông em ra. Phương Đại Tề ôm chặt cô, dù Trác Viện giãy giụa thế nào, cũng không tránh khỏi sự ôm ấp của anh. Học trưởng, anh mau buông tay, buông tay. Viện Viện, anh biết em căn bản không yêu Kỳ Nhất Thế. Em là vì nợ nần trong nhà mới gả cho anh ta. Anh đều đã nghe Dương Văn Văn nói, vì sao em lại như vậy? Trác Viện căn bản không để ý tới lời nói của Phương Đại Tề, một lòng thầm nghĩ, nhanh thoát khỏi sự khống chế của anh. Cô dùng sức đẩy anh, không ngờ xoạc một tiếng. Lễ phục màu trắng trên người cô, giữa lúc giằng co bị xé rách, đồng thời lúc này cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra. Các người đang làm gì thế? Dương Văn Văn chỉ vào hai người đang ôm ấp nhau trong phòng, kêu lên sợ hãi. Trác Viện bởi vì lễ phục bị xé rách mà sợ hãi, đứng ngây ngốc, nhất thời quên mất muốn tránh khỏi cái ôm của Dương Đại Tề, lần theo tiếng kêu của Dương Văn Văn. Không ít khách bị dẫn tới phòng nghỉ. Rất nhanh, thân là chủ nhân tiệc sinh nhật, bên U Lan không hề nghĩ ngợi, lập tức đi tìm Kỳ Nhất Thế. A Thế! Thấy anh đứng một góc, cô vội vã đi qua gọi anh. Kỳ Nhất Thế rất ít khi thấy bên U Lan hoảng hốt lo sợ. Cô rất mạnh mẽ, bất kể đi đâu, chuyện gì, luôn tự tin, kiêu ngạo. Cậu đi theo mình một chút. Không đợi Kỳ Nhất Thế đặt câu hỏi, Bin U Lan cấp tốc kéo tay anh qua. Trước đi theo mình rồi nói sau. Xảy ra chuyện gì? Viện viện đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, biểu cảm của Kỳ Nhất Thế đột nhiên thay đổi, sắc mặt đen kịt dọa người. Cô ấy làm sao vậy? Mới vừa rồi, khi anh cùng khách hàng nói chuyện phiếm, thoáng nhìn thấy một bóng dáng rất giống Phương Đại Tề, nhưng anh không để ý. Lúc này, thấy Bin U Lan kích động thành ra như vậy, trong đầu Kỳ Nhất Thế nhất thời hiện lên gương mặt anh ta. Để mình báo trước, cậu nhìn thấy tuyệt đối không thể tức giận. Bin U Lan cũng không nói nhiều lời, dù sao cô cũng không ở hiện trường, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không kịp hỏi quá trình xảy ra, liền quyết định tìm Kỳ Nhất Thế trước. Khi Kỳ Nhất Thế xuất hiện tại phòng nghỉ, chỉ thấy Phương Đại Tề ôm Trác Viện quần áo không chỉnh tề. Anh nhào mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trác Viện vì bị kích động, hoảng sợ mà trở nên trắng bệch không còn chút máu. Lại thấy bộ dạng Phương Đại Tề liều mình an ủi cô, vốn nghĩ rằng trước có người cố ý gửi cho anh ảnh chụp Trác Viện gặp mặt Phương Đại Tề, anh không để ý nhiều, hiện tại mới bừng tỉnh. Thì ra Trác Viện không chỉ lén cùng Phương Đại Tề gặp mặt, liên lạc, mà ngay cả nơi quang minh chính đại cũng dám lén lút hẹn hò. Trong lúc nhất thời, Kỳ Nhất Thế cảm thấy ngực mình giống như bị người ta đâm một cái, có chút đau. Rồi sau đó, đưa ánh mắt lãnh đạm, trầm mặc quét qua hiện trường, liếc mắt một cái. Bình tĩnh trong mắt khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc gì. Kỳ Nhất Thế đi vào phòng nghỉ, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dùng sức kéo Phương Đại Tề ra, đem toàn thân Trác Viện đang co rút chặn ngang ôm lấy. Phương Đại Tề, nên nhớ thân phận của anh, cũng đừng quên, Trác Viện là vợ của tôi. Kỳ Nhất Thế lạnh lùng quét về phía Phương Đại Tề, đầy mắt hàm chứa núi hận sâu xa, làm cho Phương Đại Tề đang say rượu cũng ngứa ra, càng làm cho Dương Văn Văn cùng những người xung quanh đứng bất động, không ai dám nói thêm một câu nào. Lại nghe Phương Đại Tề đáp một câu, đủ để cho Kỳ Nhất Thế không khống chế được mà đánh người. Thì sao? Anh cũng không cần quên, người trong lòng Trác Viện là tôi. Những lời này nặng nề nện vào trái tim Kỳ Nhất Thế. Cứ như vậy, mọi người nhìn theo Kỳ Nhất Thế ôm Trác Viện rời đi, mà Trác Viện bị ôm chặt trong lòng, thân mình trở nên co rúm, không dám nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn cô vừa rồi làm cho cô cảm giác được hình như Kỳ Nhất Thế lại lùng trước kia cô e sợ đã trở lại. Trên đường về, Kỳ Nhất Thế không nói tiếng nào, sắc mặt hầm hầm, nhắm hai mắt lại, không thèm để ý cô. Trong xe không khí ngột ngạt, Trác Viện muốn giải thích, muốn nói gì đó để dịu đi cảm xúc của anh, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Về đến nhà, Kỳ Nhất Thế đem cô ôm vào trong phòng, phóng nằm trên giường, liền xoay người tính đi ra ngoài. Trác Viện thấy anh muốn rời đi, lập tức gọi anh lại. Nhất Thế! Sau khi rời khỏi yến tiệc, Kỳ Nhất Thế không nói một câu, cũng không nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng giống như người xa lạ. Cô rất sợ anh như vậy. Ủy khuất lại bất lực, làm vành mắt cô đỏ lên, cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện với anh. Em không biết học trưởng sẽ tiến vào phòng nghỉ. Em vốn đang ăn một mình, về sau học trưởng vào, anh ấy uống say. Em không biết anh ấy đột nhiên ôm em, lại đem quần áo xé ra. Nghe cô nói xong, thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Kỳ Nhất Thế xoay người lại, lạnh lùng nhìn quần áo bị xé rách, làm lộ làn da trắng ngần của cô. Anh hít vào một hơi sâu hỏi, còn gì không? Giải thích xong rồi. Ngữ khí lạnh lùng làm trái tim Trác Viện, bị nhéo một cái, đau đến khó chịu. Em... Trác Viện còn chưa nói xong, Kỳ Nhất Thế tức giận đánh gãy lời cô. Em dám nói, sau khi kết hôn, liền chưa gặp lại Phương Đại Tề. Em nghĩ tôi không biết em đi gặp anh ta. Em nghĩ rằng tôi không biết trong lòng em còn yêu Phương Đại Tề. Nhất Thế, không phải như vậy. Trác Viện vội vã muốn giải thích, nhưng Kỳ Nhất Thế cũng không cho cô cơ hội. Không phải, vậy tại sao em lại muốn sau lưng tôi đi gặp anh ta? Nghe vậy, sắc mặt Trác Viện vốn trắng bệch càng trở nên trắng hơn nữa. Thì ra anh đã biết. Học trưởng nói anh ấy muốn kết hôn, em đi đưa quà cho anh ấy. Phải không? Vậy vòng cổ trong ngăn kéo của em là ai đưa? Là học trưởng, nhưng là đó là học trưởng nói muốn đưa quà kết hôn cho em. Không có ý gì khác, em cũng cùng học trưởng nói về sau em sẽ không bao giờ đi gặp anh ấy nữa. Bởi vì hiện tại, người trong lòng em thích là anh. Một câu thích kia của cô vào trong tai Kỳ Nhất Thế như là châm biếm. Dường như ánh mắt anh trở nên lạnh hơn. Thích tôi? Hừ, tình yêu của em giá rẻ như vậy. Nửa năm trước, em cũng nói với tôi, em so với ai cũng thích Vương Đại Tề hơn. Em không phải... Trác Viện không nghĩ tới, tình cảm của mình trong mắt Kỳ Nhất Thế lại thậm tệ như vậy. Tất cả lời nói bên miệng đều nghẹn lại. Trong lúc nhất thời, không biết phải nói cái gì. Sau một lúc lâu trầm mặc, làm cô tràn đầy ủy khuất, không muốn chọc giận anh, nhỏ giọng lấy lòng nói. Nhất Thế, anh không cần tức giận. Về sau em không bao giờ gặp học trưởng nữa, thực sự sẽ không gặp lại anh ấy. Đủ rồi, tôi không muốn nghe em nói bất cứ chuyện gì liên quan đến Phương Đại Tề nữa. Anh khẽ quát một tiếng, Trác Viện bị dọa đến hốc mắt lại ửng hồng. Hét xong, Kỳ Nhất Thế tức giận bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, phanh một tiếng. Nhìn bóng lưng Kỳ Nhất Thế biến mất ở phía sau cửa, Trác Viện ngây ngốc ngồi trên giường. Nước mắt đang bị kìm nén không nhịn được rơi xuống, thấm ướt hai bên gò má. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, đáp trên mu bàn tay cô mới ủy khuất khóc thành tiếng. Trác Viện không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, học trường cũng phải kết hôn, tại sao còn nói thích cô? Cô đã trốn tránh học trường, vì sao còn cố tình để cô gặp phải? Bên U Lan rõ ràng nói, Kỳ Nhất Thế thích cô, cho nên anh mới ghen, không để cô vào học trường cùng lúc xuất hiện. Cô cũng rất ngoan, rất nghe lời, tại sao lại xảy ra cớ sự này? Vừa rồi tình cảnh kia, nhiều người vây xem như vậy, Kỳ Nhất Thế nhất định là cảm thấy chính cô làm cho anh mất mặt, khó trách, anh lại tức giận. Từ sau đêm đó, Trác Viện cảm giác được rõ ràng Kỳ Nhất Thế đang tránh cô. Thật bất ngờ là sự việc đêm đó không bị truyền ra, dường như tất cả những người tham gia yến tiệc đều bị mua chuộc, một chữ cũng không nói. Cuộc sống vẫn giống như trước kia, mỗi ngày Kỳ Nhất Thế đều đi sớm về trễ. Khác biệt duy nhất là sau khi về nhà, anh không tiến vào thư phòng làm việc, mà mang theo men say, trở về phòng ngả đầu liền ngủ. Trác Viện muốn nói chuyện vui vẻ lại với anh, mỗi ngày ở nhà chờ anh, là mỗi lần nhìn thấy anh nghiêm mặt. Không thèm nhìn mà lạnh lùng đi qua cô, giống như là không nhìn thấy, khiến tất cả những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời. Buổi sáng khi cô thức dậy, anh đã rời khỏi phòng. Trác Viện dù ngốc cũng nhìn ra được, Kỳ Nhất Thế không chỉ tránh cô, cũng không muốn ở chung một phòng với cô. Trước kia, anh thích nhất là ôm cô ngủ, có khi buổi sáng còn quấy phá giấc ngủ của cô. Hiện tại, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng lười. Gần một tuần lễ, Trác Viện hình như không gặp mặt Kỳ Nhất Thế, tự nhiên cũng không có biện pháp loại bỏ chiến tranh lạnh giữa hai người. Kỳ Nhất Thế canh chuẩn xác giờ giấc nghỉ ngơi của cô ngủ anh mới về nhà, khi anh rời giường, cô còn chưa tỉnh. Cùng ở chung dưới một mái nhà, ngủ chung trên một chiếc giường, mà như người xa lạ, làm Trác Viện thật sự lo lắng. Cô đã từng nói sẽ không quân lấy Kỳ Nhất Thế. Cô muốn hỏi, có phải anh muốn cô rời đi hay không? Nếu anh muốn cô đi, cô nhất định sẽ lập tức rời đi, không ở lại làm anh phiền lòng. Vì thế, Trác Viện ôm gối trên tay, ngồi trên sofa trong phòng khách chờ Kỳ Nhất Thế trở về. Cứ như vậy, không biết đợi bao lâu, có chút buồn ngủ. Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới biết đã hơn 1 giờ sáng. Trác Viện cầm di động, do dự có nên gọi điện thoại cho Kỳ Nhất Thế hay không, hỏi anh khi nào thì về nhà. Lúc cô đang băn khoăn thì nghe thấy cửa phòng khách bị mở ra, cô còn chưa kịp đứng lên, Kỳ Nhất Thế đã tiến vào. Dường như không dự đoán trước được cô sẽ chờ ở cửa, trên mặt Kỳ Nhất Thế hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng anh lập tức thu hồi cảm xúc, thái độ lãnh đạm, liếc cô một cái. Nhất Thế, anh đã trở lại. Trác Viện đối với sự lãnh đạm của anh có chút e sợ, kìm nén khó chịu trong lòng, bước lên phía trước, cố gắng tươi cười với anh. Ừ. Anh muốn tắm rửa không? Em... Trác Viện đi qua, muốn giúp anh cầm cặp tài liệu, mới vừa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu trên người Kỳ Nhất Thế. Cô không quen với mùi rượu, cảm thấy một cơn buồn nôn nổi lên, cố nhịn cũng khó chịu ấy xuống. Không cần, tôi còn có tài liệu muốn xem, em đi ngủ trước đi. Thấy cô đưa tay cầm cặp tài liệu, ánh mắt Kỳ Nhất Thế lạnh lùng, cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp lướt qua cô đi về phía cầu thang. Không nghĩ tới Kỳ Nhất Thế sẽ tránh mình, dường như không muốn chạm vào cô, ngay cả nói nhiều với cô một chút cũng không. Anh chán ghét rõ ràng như vậy, làm cho Trác Viện xót xa muốn khóc ra, toàn thân run lên nhẹ nhẹ, cảm giác một cỗ lạnh lẽo từ dưới chân truyền đến, lan tràn ra toàn thân cô. Nhất Thế, cô nhỏ giọng gọi anh, Kỳ Nhất Thế sớm bỏ lại cô đi lên lầu, chỉ để lại một mình cô độc giữa phòng khách. Nhớ tới mùi rượu trên người anh, vốn cô cảm thấy ủy khuất, vội vàng bỏ qua khó chịu ra một bên, đi vào phòng bếp, muốn giúp anh nấu canh giải rượu. Cô tự nói với bản thân, không cần nghĩ nhiều, anh chính là làm việc bận quá, mới có thể mỗi ngày trễ như vậy mới trở về, mới có thể không để ý tới cô. Trác Việt tự dỗ dành chính mình, không biết đây là lần thứ mấy cô cần những lời an ủi này. Kỳ thực, ngay cả cô cũng không biết Kỳ Nhất Thế rốt cuộc muốn thế nào. Nếu anh thật sự giận cô, có thể hét lên với cô, mắng cô. Nhưng anh lại dùng phương thức lạnh lùng nhất, không để ý tới cô. Có lẽ Binulan nói sai rồi. Kỳ thực, Kỳ Nhất Thế căn bản không yêu cô, cho nên sau khi chán trường, dứt khoát không để ý tới cô nữa. Liên tục nhiều ngày, Trác Viện chờ cửa, có khi Kỳ Nhất Thế trở về, cô còn chưa ngủ. Có khi cô ngủ quên trên sofa, sau khi tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường. Đêm nay, Kỳ Nhất Thế vẫn giữ thói quen về trễ, thế nhưng lại trở về trước thời gian đã định. Lúc cô vừa tắm xong, mới từ trong miệng quản gia biết được. Chú nói Kỳ Nhất Thế mang nhân viên trong công ty về nhà. Khi Trác Viện xuống lầu uống nước, nghe quản gia nói vậy, có chút buồn bực. Đúng vậy, trước kia đại thiếu gia cũng thường dẫn người về nhà làm việc chung. Quản gia thuần thục mà chuẩn bị một ít đồ ăn cùng đồ uống, tính chờ một chút sẽ bưng lên lầu. 10 phút sau, cửa thư phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Kỳ Nhất Thế ngồi trước bàn làm việc, một bên hút thuốc, một bên nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty. Anh phiền não nhìn giấy tờ, cho rằng người ngoài cửa là quản gia, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kêu cho người đi vào. Trác Viện trong tay bưng một mâm lớn đồ ăn cùng đồ uống, ở ngoài cửa đợi, lại đợi, cho đến khi phòng truyền đến thanh âm của Kỳ Nhất Thế, cô lấy dũng khí chuyển động tay cầm cửa. Cửa mở ra, cô hít sâu một hơi mới vào. Em mang một ít đồ ăn, đồ uống lên, mọi người nếu đói bụng, có thể dùng một chút. Vốn cho là quản gia, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Trác Viện, Kỳ Nhất Thế chợt ngẩng đầu. Lúc này cô đang mặc một bộ đồ ở nhà, tóc mềm mại thả xuống qua vai. Mấy trưởng phòng thấy tổng giám đốc phu nhân tự mình đưa thức ăn vào, tất cả đều được phục vụ mà lo sợ, hướng cô nói cảm ơn. Mà Kỳ Nhất Thế chẳng qua chỉ đem điếu thuốc bên miệng kẹp giữa tay, không nói gì, chỉ nhìn cô. Tâm tình của anh rất phức tạp, không hiểu nếu cô biết anh lạnh nhạt cô, tránh cô, tại sao còn muốn tiếp tục bẽ mặt xuất hiện trước mặt anh, đến gần anh. Bởi vì Kỳ Nhất Thế trầm mặc không nói, không khí trong thư phòng có chút nghiêm trọng. Mấy vị trưởng phòng, anh nhìn tôi nhìn anh, không rõ bây giờ là tình huống gì. Trác Viện sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Nhất Thế, giống như cô là vợ nhỏ, chân tay luống cuống đứng ở đó. Lúc Trác Viện cho rằng Kỳ Nhất Thế không muốn nói chuyện với cô, trên mặt khó nén thất vọng, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng anh lại lên tiếng. Đặt ở đó, chờ một chút sẽ dùng. Được. Nghe thấy thanh âm của anh, về mặt thất vọng của Trác Viện thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem khay đồ ăn từng bước đặt trên bàn trà. Tôi còn đang bận, em ra ngoài trước đi. Mới vừa đem đồ để xuống, lời nói của Kỳ Nhất Thế lập tức làm cô vừa mới vui vẻ liền biến mất trong nháy mắt. Gương mặt buồn bã, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này cô không lên tiếng, cũng không nhìn Kỳ Nhất Thế, cho nên không phát hiện ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm. Trác Viễn cúi đầu một đường đi về phía cửa thư phòng. Cô không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng. Cô sợ Kỳ Nhất Thế phát hiện ra mình khóc. Đêm nay, sau khi Kỳ Nhất Thế trở về phòng rửa mặt, trời đã rạng sáng. Nhìn Trác Viễn nghiêng người quay lưng về phía anh, Kỳ Nhất Thế chẳng qua chỉ trầm mặc nằm lên giường. Nửa đêm, trong phòng yên tĩnh, Kỳ Nhất Thế bị tiếng khóc phụ nữ đánh thức. Tiếng khóc từ phía Trác Viễn truyền đến, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ thấy ánh sáng từ vầng trăng chiếu vào. Trác Viễn lưng quay về phía anh, hai vai đang run run, khóc đến đau lòng. Khóc cái gì? Tiếng khóc của cô, một tiếng lại một tiếng xuyên thấu lòng anh, làm anh phiền muộn không dứt, cơn buồn ngủ cũng biến mất không ít. Trác Viễn không lên tiếng, đem mình lui vào trong chăn. Tôi đang hỏi em, khóc cái gì? Thấy cô trốn, Kỳ Nhất Thế không hỏi lại nữa, trực tiếp kéo chăn ra, chống khuỷu tay lên, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn nhìn cô. Không có, em không có khóc. Rõ ràng lời nói cũng lộ ra tiếng nức nở, nhưng vẫn không thừa nhận mình khóc. Chết tiệt! Kỳ Nhất Thế bị cô quấy nhiễu đến phiền lòng, sinh ra nóng nảy tức giận, làm sao còn cảm giác buồn ngủ. Thật xin lỗi, em đi ngủ ở phòng khách. Trác Viễn nghe anh mắng, vội vàng nói xin lỗi, vội vã muốn xuống giường. Cô biết ngày mai Kỳ Nhất Thế còn phải đi làm, cô không muốn làm phiền anh. Thấy cô ngồi dậy, Kỳ Nhất Thế dùng lực trực tiếp đem cô đẩy ngã xuống. Đi đâu? Cô muốn đi, anh lại không muốn thả người, thân thể nặng trĩu đem cô gắt gao áp lên trên giường, muốn cô đi đâu cũng không được. Em đi phòng khách. Lúc này đối mặt với cô mới phát hiện không biết cô khóc bao lâu, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng giống như mắt cá vàng. Vậy mà cô vừa nói xong, Kỳ Nhất Thế bắt đầu động thủ cởi quần áo của cô. Cô nửa đêm không ngủ, không chỉ làm cho anh cũng không ngủ được, ngược lại còn khơi lên dục vọng mà anh cưỡng chế mấy ngày nay. Dù sao anh cũng không muốn nhịn nữa, cô là người phụ nữ của anh muốn cô phải cho. Nhất Thế, không nên. Nhưng Kỳ Nhất Thế căn bản không để ý tới lời cầu khẩn của cô, thô lỗ cởi đồ ngủ của cô ra, cũng cởi quần áo của mình vứt sang một bên. Anh đưa tay tìm bao cao su ở đầu giường, xé mở, sau khi đeo lên, đầu gối đẩy hai chân cô ra, không báo hiệu trước, không trêu chọc, cũng không quản cô có tiếp nhận được hay không. Kỳ Nhất Thế thẳng tiến vào chỗ kín của cô. Giống như bị xé rách, cơ thể Trác Viễn cứng lại, kêu lên một tiếng, không nên. Đau đớn kịch liệt, làm Trác Viễn nhăn mặt lại, hai tay vô lực giãy giụa, buông xuống bên người. Thân thể cô vì muốn né tránh cỗ đau đớn này mà thẳng lùi về phía sau. Nhưng Kỳ Nhất Thế không buông tha cô, rút ra cắm vào. Trác Viễn không nhịn được liền khóc, muốn né ra, nhưng cô càng di chuyển, Kỳ Nhất Thế càng vùi sâu hơn. Cầu xin anh, không nên. Thân thể chịu quá nhiều đau đớn, làm Trác Viễn bất lực giãy giụa. Kỳ Nhất Thế cũng không để ý cô có chịu được hay không, ở trong thân thể cô nhanh chóng ra vào. Anh không hôn cô, chẳng qua chỉ vùi đầu vào cần cổ trắng nõn, mang theo mùi hương nhàn nhạt, mặc kệ tiếng la, cùng cầu xin tha thứ chuyển đến bên tai. Anh không cho phép cô né tránh, một tay dùng sức vuốt ve ngực cô, một tay đặt ở mông, nửa người dưới dùng sức ra vào. Lúc này, anh cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn dục vọng đang dâng cao phát tiết trong cơ thể này, chỉ coi cô là công cụ để thỏa mãn. Cho đến khi anh phát tiết xong, thở hổn hển, gỡ bao cao su xuống, lật mình rời khỏi Trác Viễn, cô cũng không nhúc nhích. Chờ anh sau khi vào phòng tắm đi ra, cô lui người lại, dùng chăn phủ lên, nằm nghiêng người quay lưng về phía anh, mắt nhắm lại giống như ngủ thiếp đi. Kỳ Nhất Thế nhìn bờ vai nhỏ nhắn yêu kiều của cô, có loại xúc động muốn nhét cô vào trong ngực, tay mới vươn ra lại lập tức lui trở về, buồn bã nằm lên giường. Lần này bên tai không truyền đến tiếng khóc của Trác Viễn nữa. Anh nhắm mắt lại, không để ý tới cảm giác lo lắng kia. Qua thật lâu, khi Trác Viễn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Kỳ Nhất Thế, vốn đang nhắm mắt lại chậm rãi mở ra, không ngăn được nước mắt theo gương mặt rơi xuống, biến mất ở mép tóc. Nửa người dưới khó chịu làm cô không dám nhúc nhích. Cô cẩn thận bước xuống, nhặt quần áo bị ném ở góc giường, một lần nữa mặc lại lên người. Trác Viện không nằm trên giường nữa, cũng không sợ trên mặt đất lạnh như băng, cứ như vậy khom gối ngồi xuống đất, ngây ngốc ngẩn người. Vừa rồi anh thô bạo chưa từng có. Trong quá khứ, bất kể anh muốn cô thế nào, mặc dù có chút bá đạo, nhưng cũng sẽ chờ cô tiếp nhận anh mới tiến vào trong cơ thể. Không giống như vừa rồi, chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình, hoàn toàn không để ý cô có đau hay không. Hơn nữa, anh còn đeo bao cao su, điều này có phải tỏ ý anh không muốn cô mang thai hay không? Gần 2 tháng nay, anh đã không làm bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Cô nhớ anh từng nói, anh muốn cô sinh ra đứa con thuộc về anh. Nhưng hiện tại, anh dường như đã đổi ý. Trác Viện vỗ về bụng, bất an nhìn ra ngoài cửa sổ. Kinh nguyệt đã 2 tháng chưa tới, mặc dù nó vốn không chính xác, nhưng cô chính là không khỏi sợ hãi. Nếu như cô thật sự mang thai, mà Kỳ Nhất Thế không muốn đứa bé này, vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Cách một buổi tối, Kỳ Nhất Thế không về nhà. Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Kỳ Nhất Thế không về nhà qua đêm. Nửa đêm, Trác Viện thử gọi vào di động anh, nhưng tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại. Nghe giọng nói đơn điệu trong điện thoại, Trác Viện không biết có nên nhắn lại hay không. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là cúp máy. Ngày đầu tiên, cô tự nói với mình có thể là do anh bận quá. Xong ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua, cho đến ngày thứ bảy, Trác Viện mới gọi điện thoại đến công ty tìm anh. Người nghe điện thoại là thư ký của Kỳ Nhất Thế. Chào Tổng Giám Đốc Phu Nhân, xin hỏi cô tìm Tổng Giám Đốc sao? Trác Viện cắn cắn môi, khẩn trương cầm di động, nhỏ giọng nói. Vâng, anh ấy bận sao? Thanh âm của thư ký có chút chần chừ, mới nói. Hiện tại Tổng Giám Đốc không có ở đây, chị tìm anh ấy có chuyện gì không? Không có chuyện gì, cảm ơn em. Sau khi cúp điện thoại, Trác Viện trượt dọc theo giường lớn, thân thể chậm rãi ngồi xuống. Cho đến khi ngồi trên sàn nhà chân nhẵn, cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác cười khổ. Mới vừa rồi trong điện thoại, rõ ràng nghe thấy giọng nói của Kỳ Nhất Thế. Nghe thấy anh không nhịn được nói với thư ký bảo anh không có ở đây. Trác Viện cảm thấy trái tim dâng lên một sự đau đớn khó tả, so với khi bị anh giữ lấy còn đau đớn hơn. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Cô không biết muốn dùng lý do gì để tự an ủi mình, khoanh chân úp mặt vào đầu gối, một bụng ủy khuất làm cô không chịu được mà khóc lên. Cô khóc đến đau lòng, giống như muốn đem xúc cảm mấy ngày nay bị anh bài xích, bị anh bỏ qua, bị anh hững hờ, tất cả khổ sở đè chặt trong lòng, tất cả đều khóc ra. Cô biết không nên tự mình đa tình nữa, còn ngây ngốc cho rằng Kỳ Nhất Thế thích cô, bởi vì ghen mới không để ý đến cô. Thì ra cô đang tự lừa dối chính mình. Anh căn bản không thích cô, cưới cô chẳng qua vì thân thể của cô. Hiện tại đã chán ghét, liền ném cô sang một bên không quan tâm. Mà cô ngược lại, còn ngây thơ chờ anh. Cô thật khờ. Nơi này là nhà của anh. Anh không cần vì tránh cô, mà ngay cả nhà cũng không về. Người nên đi là cô. Cô sẽ không ở lì không đi. Sau ngày đó, Kỳ Nhất Thế không về nhà lấy một lần. Có mấy lần cô gọi điện đến điện thoại di động của anh, muốn hỏi anh có phải muốn ly hôn với cô hay không. Nhưng còn chưa hỏi, đã bị một câu lãnh đạm, bề bộn nhiều việc, rồi cúp điện thoại. Ngay cả câu gặp lại, anh cũng lười nói. Biệt thự nhà họ Kỳ trống rỗng, trừ quản gia ra, chỉ có một mình cô không ăn được, cũng ngủ không ngon. Thậm chí buổi sáng rời giường cũng sẽ nôn nọe khó chịu đến mức làm cô thường sủi lơ bên bồn cầu, thật lâu mới có thể đứng dậy trở về nằm lại trên giường. Cô dù có ngốc cũng biết thân thể của mình khác thường như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cô mang thai. Bởi vì có ý nghĩ này, ngay buổi trưa hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Trác Viện tự mình bắt xe đến bệnh viện. Bác sĩ, tôi thật sự mang thai sao? Thấy bản báo cáo kiểm tra của nữ bác sĩ, sau khi xác nhận mình mang thai, Trác Viện chỉ bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Ừ, cục cưng đã sắp 3 tháng. Bác sĩ nói với cô. Khi bác sĩ xác nhận lại Trác Viện mang thai một lần nữa, tay cô khẽ run rẩy vuốt chiếc bụng bằng phẳng của mình. Nỗi chua xót trong lòng cô lại dâng lên. Cô không biết cục cưng có nên đến hay không, Nhưng cô biết mình sẽ không từ bỏ đứa bé. Nếu như Kỳ Nhất Thế không muốn, thì cô muốn. Cái gì cô cũng không yêu cầu anh, cũng sẽ không tham tiền của anh. Cô chỉ cần mang cục cưng đi là tốt rồi. Bác sĩ mới vừa ngẩng đầu muốn nói, liền nhìn thấy Trác Viện ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bằng phẳng của mình, cười cười nói. Thân thể của cô có chút suy nhược, dinh dưỡng cũng không đủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Về nhà bảo chồng giúp cô tầm bổ, mặc kệ có muốn ăn hay không, vì cục cưng, cô nên ăn nhiều một chút. Bác sĩ thấy thần sắc Trác Viện không tốt, sắc mặt tái nhợt không chút máu, không có thân hình đẫy đà của một người phụ nữ mang thai. Cả người gầy đến mức gió thổi qua cũng sẽ cuốn đi mất, vì vậy quan tâm dặn dò. Vâng. Trác Viện phủ tay lên bụng mình, nghe lời gật đầu. Còn có, nhớ khám thai định kỳ, nếu như tình huống nôn ọe nghiêm trọng, liền bảo chồng cô cùng cô đến bệnh viện. Lời dặn dò cuối cùng của bác sĩ làm Trác Viện thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt có chút ảm đạm. Sau khi nói lời cảm ơn với bác sĩ, cô cầm túi sách, đứng dậy rời đi. Vừa mới ra khỏi bệnh viện, ngồi trên taxi, lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên, là Trác Trinh gọi tới. Sau khi kết hôn, Trác Viện vì sợ Trác Trinh lo lắng cũng không hay gọi điện cho anh. Thời gian này bởi vì vấn đề tình cảm với Kỳ Nhất Thế cũng không liên lạc với Trác Trinh. Viễn Viễn, tại sao lâu rồi không gọi điện cho anh? Giọng nói có chút kỳ quái, có phải bị cảm hay không? Mấy ngày nay, Trác Trinh cơ hồ giống như người giữa không trung, bay tới bay lui bàn chuyện làm ăn, nghe thấy giọng nói Trác Viện có chút khác thường. Người đang ở Nhật Bản như anh cũng lo lắng. Không có, chẳng qua tối qua em ngủ không ngon, hôm nay sau khi rời giường hơi mệt. Vậy nhanh trở về ngủ bù một chút. Một lát, Trác Trinh còn phải gặp mặt với khách hàng, không thì nói chuyện nhiều với cô. Phải chăm sóc cho mình thật tốt, hiểu không? Anh trai, anh cũng thế. Em yên tâm, thân thể anh trai em rất khỏe mạnh cường tráng, chịu đựng vài đêm không ngủ cũng không đáng kể. Trác Trinh trêu ghẹo nói. Đúng rồi, Kỳ Nhất Thế có đối tốt với em không? Tốt, anh ấy đối với em rất tốt, chẳng qua dạo này công việc bề bộn, không có thời gian theo em. Sợ Trác Trinh lo lắng, Trác Viện nói dối, gần một tháng nay cô cũng chưa thấy Kỳ Nhất Thế. Cũng phải, sắp bước sang năm mới, nhất định cậu ta cũng có chút bận rộn. Lúc này, khách Trác Trinh chờ đã tới. Viện Viện, lần sau anh trai lại nói chuyện với em, anh đi gặp khách hàng trước. Sau khi nói gặp lại với Trác Trinh, Trác Viện cúp điện thoại, nhắm mắt lại nghĩ, anh trai nói sắp bước sang năm mới. Kỳ Nhất Thế cùng cô chiến tranh lạnh đã gần một tháng. Khoảnh khắc biết mình mang thai, Trác Viện cũng biết cô không thể ở lại biệt thự nhà họ Kỳ được nữa. Chỉ là không thể ở lại đây, cô cũng không biết mình nên đi nơi nào. Mặc dù lần trước bác gái đã đem nhà trọ của mẹ trả lại cho cô, nhưng cho dù có chỗ ở, tiền trên người cũng không nhiều lắm, làm sao nuôi sống chính mình cùng cục cưng. Ngồi trong xe taxi, nhìn gió lạnh bên ngoài thổi tung lá cây, Trác Viện cảm thấy mình giống như những chiếc lá kia, vì rơi xuống mà đau khổ, không chỉ lạnh trong lòng, ngược lại còn lạnh xuyên suốt cả người. Nếu tính toán rời khỏi Kỳ Nhất Thế, vậy Leon cũng không thể tránh khỏi. Anh không trở về nhà, cô đến công ty tìm anh hẳn là có thể. Nói không chừng, khi anh nghe cô chủ động nói ly hôn, còn có thể như chút được gánh nặng, lập tức sẽ ký tên, không bao giờ muốn cô xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng trước khi anh ký vào đơn ly hôn, cô không thể cho anh biết chuyện mình mang thai. Ngồi trong xe taxi, Trác Viện nghĩ nên về nhà một chút. Trước gọi điện thoại hỏi thư ký của anh, xác định ngày nào anh tương đối rảnh, cô sẽ đến công ty tìm anh. Khi taxi dừng trước cửa nhà, Trác Viện xuống xe đi vào, liền gặp được tài xế riêng của Kỳ Nhất Thế cũng ở đó. Cho rằng anh về nhà, cô bước nhanh vào phòng khách. Đại thiếu gia đã trở lại. Trác Viện hỏi quản gia đang cầm túi hành lý từ trên lầu đi xuống. Đại thiếu gia không trở lại. Vậy tại sao tài xế riêng lại ở trước cửa nhà? Nghe thấy quản gia đáp lời, Trác Viện lại hỏi. Thư ký của đại thiếu gia vừa mới gọi điện về, muốn chú sửa soạn lại quần áo cho cậu ấy, để tài xế mang đến công ty. Quản gia cũng không hiểu, Chuyện như vậy không phải nên trực tiếp gọi điện thoại cho đại thiếu phu nhân sao? Dù sao hai người họ cũng là vợ chồng, ông chẳng qua chỉ là người giúp việc. Mặc dù làm việc hơn 20 năm ở nhà họ Kỳ, nhìn đại thiếu gia lớn lên, cũng không biết nên nói cái gì. Mấy ngày nay, nhìn quan hệ lãnh đạm giữa hai vợ chồng họ, bao nhiêu đôi vợ chồng cãi nhau, nhưng vợ chồng ầm ĩ, quấy giường rồi hòa, đôi vợ chồng này lại không phải như vậy. Nếu đại thiếu phu nhân trở lại, không bằng nhân cơ hội này để đại thiếu phu nhân đưa quần áo cho đại thiếu gia, nói không chừng hai người sẽ hòa hợp trở lại. Đại thiếu phu nhân, bằng không cô đem quần áo cho đại thiếu gia đi. Quản gia thử dò xét hỏi. Trác Viện không nghĩ tới quản gia sẽ nói như vậy. Tôi có thể đi không? Làm sao không thể, hai người là vợ chồng, cô đưa quần áo cho cậu ấy là đạo lý hiển nhiên. Nói không chừng đại thiếu gia còn có quần áo phải giặt, thuận tiện sẽ để cô mang về. Nhưng là cô không báo trước cho Kỳ Nhất Thế, cũng không hỏi thư ký hành trình của anh, nếu như cô lại đi quấy giày, không phải sẽ càng làm anh mất hứng sao? Huống chi cô còn chưa hỏi qua luật sư về thủ tục và giấy tờ ly hôn. Đi gặp anh như vậy có thể làm anh cho rằng cô có mục đích hay không? Thấy vẻ mặt do dự của Trác Viện, quản gia một tay nhấc túi lên, một tay đẩy cô đi ra ngoài. Đại thiếu phu nhân, cô không cần nghĩ ngợi, tài xế còn đang chờ, nhanh lên một chút, lên xe. Quản gia đẩy cô tới cạnh cửa, không để Trác Viện có cơ hội mở miệng, trực tiếp mở cửa xe giúp cô. Lên xe, đại thiếu phu nhân. Quản gia một lòng muốn họ làm lành, đem hành lý đưa tài xế bỏ vào cốp xe, vừa thúc giục Trác Viện lên xe. Cứ như vậy, Trác Viện thấp thỏm bất an để tài xế tùy ý đưa tới công ty Kỳ Nhất Thế. Tổng giám đốc phu nhân, sao chị lại tới đây? Thấy Trác Viện cầm hành lý quần áo xuất hiện trước cửa thang máy, thư ký đang bề bộn sửa sang lại tài liệu họp bị dọa sợ. Tôi mang đồ tới. Trác Viện khẩn trương đưa tay vén tóc, cười có chút miễn cưỡng. Đồ để chỗ này, tôi đi về trước. Mới rồi ở trong xe, Trác Viện suy nghĩ lại, quyết định trước không nên nói chuyện ly hôn. Cô không muốn Kỳ Nhất Thế cho rằng cô là phụ nữ vừa có mục đích, vừa có tâm cơ. Cô chỉ đơn thuần muốn mang cục cưng rời đi. Đem hành lý đặt trên bàn thư ký, Trác Viện lui về sau một bước, xoay người muốn rời đi. Thư ký thấy cô muốn đi, vội vàng lên tiếng. Tổng giám đốc phu nhân, chị có muốn vào trong đợi tổng giám đốc hay không? Anh ấy đang họp. Kỳ thực, thư ký cũng phát hiện tổng giám đốc cùng tổng giám đốc phu nhân dường như có cãi vã nhỏ. Nếu không, tổng giám đốc sẽ không đột nhiên ở lại phòng nghỉ của công ty, cả ngày cũng không trở về. Trước kia, tổng giám đốc một ngày đều nhiều lần gọi điện thoại cho tổng giám đốc phu nhân. Hiện tại, mấy ngày nay cũng không thấy anh ta gọi điện thoại về nhà. Đây không phải là cãi nhau thì là cái gì? Nghĩ tới, tổng giám đốc mấy ngày nay đều yêu cầu các trưởng phòng làm thêm giờ, động một chút là họp. Cô thân là thư ký, cũng sắp không chống đỡ nổi, một lòng hy vọng cuộc sống địa ngục đáng sợ này mau qua nhanh. Vừa lúc, tổng giám đốc phu nhân tốt bụng đem quần áo tới cho tổng giám đốc. Nếu như hai người họ làm lành, vậy không phải sẽ giải cứu công ty sao? Lúc này, không chỉ thư ký, tất cả công nhân viên mỗi ngày đi làm đều cảm thấy bàng hoàng. Vốn sau khi kết hôn, tổng giám đốc đã trở nên thân thiết chút ít, mới hơn nửa năm lại lập tức thay đổi sắc mặt. Không chỉ khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, không thích cười nói trước mặt người khác, ngược lại còn hơn chứ không kém, dọa sợ tất cả công nhân viên. Bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của tổng giám đốc, tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận một chút lại chọc giận anh ta. Thấy thư ký nhiệt tình chào hỏi, Trác Viện đành ở lại. Trác Viện vốn nghĩ chờ một lát, đợi thư ký không có ở đây, cô có thể thuận tiện rời đi. Chẳng qua đợi hơn nửa giờ, không những hội nghị của Kỳ Nhất Thế còn chưa kết thúc, mà ngoài cửa, thư ký vẫn ngồi trên ghế như cũ. Trác Viện nhàm chán nhìn túi hành lý, cuối cùng cầm lấy nó đi vào phòng nghỉ. Nếu đã tới, chi bằng giúp anh cất quần áo đi. À thế, nghe nói một tháng nay cậu đã bỏ vợ ở nhà, một mình trốn ở công ty, thật hay không? Sau khi Trác Viện cầm túi hành lý vào phòng nghỉ, Kỳ Nhất Thế vừa kết thúc cuộc họp, tiến vào phòng làm việc. Anh đang muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút, ngược lại chưa kịp thở, Biên U Lan, vị khách không mời mà đến, đột nhiên tới. Chỉ thấy cô nàng kiêu ngạo ngồi trên sofa trong phòng làm việc, bày ra tư thế muốn hỏi tội. Biên U Lan, cậu rảnh rỗi quá sao? Bất kể là chuyện gì, quản đến cả nơi này của tôi. Tức giận thở ra một hơi, Kỳ Nhất Thế cởi áo khoác tây trang xuống, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế làm việc. Hừ, buồn cười, cậu tưởng tôi muốn quản cậu. Nếu không phải vì chuyện lần trước, tôi cũng lười đến. Nghe thấy Biên U Lan nhắc tới chuyện đêm đó, mới vừa ngồi xuống, trong mắt đen của Kỳ Nhất Thế trở nên lạnh run, đôi môi mím thành một đường. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đêm đó. Nếu không còn có chuyện gì khác, cậu có thể đi. À thế, đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, cậu không nên để ý như vậy có được không? Cậu đối với trang viện thế này rất không công bằng. Không công bằng cái gì? Đó là chuyện vợ chồng tôi, không cần người ngoài như cậu can thiệp. Cậu cũng biết cô ấy với cậu là vợ chồng, loại cậu ngày ngày không trở về nhà, làm hăng ổ ở công ty là có ý gì? Cho đến mấy hôm trước, Biên U Lan nghe thấy Thẩm Ước nhắc tới mới giật mình. Sau đêm hôm đó, cô bận rộn xử lý công việc, cũng quên gọi điện thoại cho Trác Viện về tình huống này. Kỳ Nhất Thế không để ý tới cô, mở một bản kế hoạch ra, chuẩn bị sửa sang lại giấy tờ một lát. Kỳ Nhất Thế! Biên U Lan thấy anh không để ý đến mình, phút chốc liền đứng dậy, tức giận vọt tới trước mặt anh. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cái gì tôi muốn thế nào? Cậu cho rằng tôi không nhìn ra được. Cậu thật ra rất thích Viện Viện, cũng rất để ý cô ấy. Vậy tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy? Mình đã hỏi rồi. Đêm đó rõ ràng là Phương Đại Tề chủ động đi quấy rầy cô ấy. Rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì? Nếu như sợ vợ mình bị bắt cóc, vậy coi chừng cho thật tốt. Cậu bỏ lại cô ấy, tự mình trốn ở công ty thì coi là đàn ông gì? Biên U Lan nói, Kỳ Nhất Thế làm sao không hiểu. Cậu xem cái này một chút. Anh kéo ngăn kéo ra, lấy ra một sấp hình, ném lên trên bàn. Đây là cái gì? Biên U Lan hỏi. Sau khi nhìn qua, cô còn cười nhạo. Chỉ như vậy? Chụp khi nào vậy? Kỹ thuật chụp hình không tệ lắm. Chụp vợ cậu rất đẹp, nhìn qua rất an ảnh. Nhìn hình xong, Biên U Lan lý trí bình luận. Hoàn toàn không thấy trong tấm ảnh Trác Viện nhìn Phương Đại Tề cười, cũng không để ý Phương Đại Tề đưa tay đặt lên đầu Trác Viện. Chẳng phải bắt gian tại trận, cũng chỉ là ảnh chụp bình thường thôi. Cậu liền vì những tấm hình này, còn có chuyện đêm đó, cho rằng Viện Viện có gian tình với Phương Đại Tề. Biên U Lan đem những tấm hình trên tay ném lên trên bàn, khuôn mặt diễm lệ, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Kỳ Nhất Thế, cậu có tin Viện Viện không? Cậu có nghe cô ấy giải thích không? Không có, cậu cái gì cũng không nghe vào, liền trực tiếp định tội cô ấy. Thật buồn cười, bất mãn như vậy. Vậy cậu làm gì không trực tiếp ly hôn đi? Sản nghiệp nhà cậu lớn, lớn lên lại anh tuấn cao ngạo. Muốn người phụ nữ nào mà trả được, ai không mong chờ được cậu ưu ái. Cậu có cần thiết phải đối với Trác Viện như vậy không? Cậu dựa vào cái gì? Biên U Lan vỗ mạnh lên trên bàn làm việc. Kỳ Nhất Thế nhìn Biên U Lan, lạnh lùng nói. Có muốn ly hôn hay không là chuyện của mình. Đúng là chuyện của cậu. Vậy sao cậu còn chưa về nhà ly hôn? Sao? Sợ Trác Viện mở miệng đòi cậu phí phụng dưỡng? Hay sợ cô ấy sở công phu sư tử ngoãng? Đi ra ngoài. Cậu không phải là sợ trong lòng cô ấy còn yêu Phương Đại Tề, vậy tại sao không trực tiếp hỏi? Biên U Lan, cậu sẽ phải hối hận. Tin tưởng tôi đi, Viện Viện tốt như vậy, nhưng cậu thật chết tiệt. Vì tự ái đàn ông mà không biết quý trọng cô ấy, cậu nhất định sẽ hối hận. Hai người trong phòng làm việc cãi nhau, hoàn toàn không phát hiện cửa phòng nghỉ chỉ che một nửa. Trác Viện đang đứng cạnh cửa, lặng lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Khi Biên U Lan nhắc tới ly hôn, Kỳ Nhất Thế không phản bác, ngược lại, vẻ mặt rất bình tĩnh. Không muốn ly hôn hay không là chuyện của anh, nghĩa là anh cũng đã suy nghĩ qua muốn ly hôn với cô rồi. Thì ra là không phải cô suy nghĩ nhiều, Kỳ Nhất Thế đã chán cô đến mức muốn ly hôn. Cô lại sống chết ở nhà anh, chiếm lấy chức bà Kỳ, hình như là quá tham lam rồi. Thật ra thì, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ muốn có thể sống cuộc sống bình thường. Nhưng